Bình An xin chào các bạn. Bình An mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thập niên 80, Mỹ nhân như mật. Cô đã rất kiềm chế, sẽ không phát tiết hết bất mãn kiếp trước lên người Trần Chiêu kiếp này. Nhưng đó là trên tiền đề nước sông không phạm nước giếng. Bây giờ anh ta lại chủ động đến tìm anh trai của cô, muốn lôi anh trai cô xuống nước. Vậy cô tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Làm con dâu nhà họ Trần 10 năm, chút chuyện nhỏ này ở nhà họ Trần, muốn không biết cũng khó. Nếu bọn họ nhất định phải ép mình như thế, vậy thì tới đi, liều một phen cá chết lưới rách. Lúc nghĩ như thế, Trần Chiêu từ trong cục văn hóa đi ra, liếc nhìn Cố Thanh Khê, mừng không thôi. Bạn học Cố, em tìm tôi à? Nhưng khi anh ta nói lời này, cũng cảm giác được có chuyện không ổn. Lúc đôi con ngươi trong veo và gợn sóng của Cố Thanh Khê nhìn qua anh ta, mang theo ý lạnh, đạm mạc xa cách. Trần Chiêu sững sờ, bạn học Cố, chuyện gì thế? Cố Thanh Khê cũng không nói chuyện, đánh giá Trần Chiêu. Trần Chiêu càng nghi ngờ, xảy ra chuyện gì à, em tìm tôi có việc. Cố Thanh Khê, anh giới thiệu cho anh trai tôi nguồn cung cấp, nhập một hàng vải đúng không? Trần Chiêu gật đầu, đúng, anh trai em bây giờ đã nhận hàng được rồi, chuyển tay là kiếm được tiền. Cố Thanh Khê, anh trai tôi bây giờ không muốn sống. Trần Chiêu kinh ngạc, hả, có ý gì? Cố Thanh Khê cười, người anh giới thiệu là kẻ lừa đảo chuyên bán hàng nhái. Anh ấy nhập hàng, mua về một đống vải không dùng được. Anh ấy vốn không có nhiều tiền vốn như thế, tiền cũng là đi vay mượn khắp nơi. Bây giờ vải dởm, không bán được, người ta tìm anh ấy đòi tiền. Trần Chiêu sợ hãi, sao lại thế được? Anh họ tôi vẫn luôn nhập hàng ở chỗ đó. Cố Thanh Khê, thật sao? Nhưng bây giờ người kia chạy rồi không tìm được, anh biết bọn họ đi đâu không? Anh họ anh còn nhập hàng ở đó không? Trần Chiêu mặt không thể tin nổi, không, không thể nào. Tôi cố tình hỏi anh họ, sao anh ấy lừa tôi được? Là anh ấy giúp tôi giới thiệu. Cố Thanh Khê, đừng giả vờ nữa. Anh nghĩ tôi không biết là anh cố tình à? Anh muốn tính kế tôi nên cố tình tiếp cận tôi. Tôi không để ý đến anh thì anh chuyển qua đối phó với anh trai tôi, nghĩ cách dụ anh ấy nhảy vào lưới. Tôi và anh có thù à? Anh không thể buông tha cho tôi hay sao? Kiếp trước tôi đắc tội anh hay sao? Anh tìm cách đối phó tôi như thế, có phải tôi cửa nát nhà tan anh mới vui vẻ? Sắc mặt Trần Chiêu trắng bệch. Bạn học Cố, em nghe tôi giải thích, tôi không phải có ý đó, tôi đi hỏi anh họ thử. Cố Thanh Khê cười lạnh, vậy bây giờ anh muốn hỏi thì đi hỏi đi, tôi đến cục công an, tôi muốn tố cáo tội lừa đảo. Anh và đám gian thương kia lợi dụng sự tín nhiệm của anh trai tôi, lừa anh trai tôi hùn vốn. Chuyện này tôi nhất định phải tra cho rõ ngọn ngành, không thì không xong đâu. Trần Chiêu của hiện tại luống cuống nhìn Cố Thanh Khê, em yên tâm, tôi nhất định sẽ cho em công đạo. Nói xong, vội vàng chạy về cục văn hóa, anh ta chạy xe đạp về công xã, đi hỏi rõ anh họ. Cố Thanh Khê có thể cảm giác được, hình như Trần Chiêu thật sự không biết gì. Nhưng vậy thì sao? Bây giờ cô mệt mỏi với dáng vẻ đơn thuần, vô tội đấy của anh ta lắm rồi. Anh ta lúc nào cũng thế, thực thiện lương, vô tội. Nhưng tất cả sai lầm, tất cả cạm bẫy dường như đều đến từ anh ta. Cố Thanh Khê đứng ở đó yên lặng một lát, lập tức trở lại trường học, hỏi mượn xe của bạn học chạy thẳng về nhà. Vừa vào thôn, đã có mấy người ngồi dưới bóng mát cây cổ thụ trước cửa hỏi thăm, nói chuyện của anh trai cô sao rồi, kẻ lừa đảo đã trả tiền chưa? Còn có mấy người do dự, nói trong nhà có chút tiền thế thôi, bây giờ lại cho anh trai cô vay tiền, hình như muốn lấy lại tiền. Cố Thanh Khê chỉ có thể nói trước đấy mấy lời trấn an bọn họ, sau đó vội vàng chạy về nhà. Về đến nhà, hiển nhiên cảnh tượng bi thảm, ba cô cau mày đứng đó cho gà ăn, ngây người. Mẹ cô thì vừa thấy cô mém chút khóc to lên. Anh trai cô một mình trốn trong phòng im lìm, nghe nói đã một ngày rồi không ăn uống gì. Cố Thanh Khê an ủi mẹ mình trước, để mẹ cô bớt khẩn trương, nói luôn có cách, lại bảo mẹ cô chăm sóc chị dâu trước, sau đó đi vào phòng anh trai. Anh trai không phải người nghiện hút thuốc lá, bây giờ lại đang hút thuốc, hai mắt đỏ ngầu, thần sắc tiều tụy. Dáng vẻ này của anh trai khiến Cố Thanh Khê nhớ lại ấn tượng của kiếp trước. Về sau anh trai khóc, nói mình sống uổng phí cả một đời. Cố Thanh Khê, anh, chuyện đã xảy ra rồi, dù sao cũng phải nghĩ cách giải quyết. Anh là người đàn ông trẻ tuổi duy nhất trong nhà, là trụ cột gia đình. Anh trốn tránh ở trong phòng, để ba mẹ sầu muộn, để vợ mang chửa quan tâm, để em gái anh còn đang đi học buôn ba, anh cảm thấy ổn không? Giọng Cố Kiến Quốc khàn khàn, Nhưng anh làm gì được đây? Em nói xem bây giờ phải làm sao đây? Lúc đó người ta cho anh kiểm tra, nhưng anh không nhìn ra. Bên ngoài là vải tốt, bên trong là hàng nhái. Nhưng lúc đó anh không nhìn ra được, anh chủ quan. Bây giờ người ta nói đã bán cho anh rồi, anh cũng không biết nên làm gì. Cố Thanh Khê, có hợp đồng không? Cố Kiến Quốc chả biết gì lắc đầu. Cái gì? Cố Thanh Khê đương nhiên biết không có. Là ai giới thiệu cho anh người này? Ánh mắt Cố Kiến Quốc mê man. Là Trần Chiêu giới thiệu cho anh. Nhưng chuyện này có quan hệ gì với cậu ta à? Là anh bị người khác lừa? Cố Thanh Khê, sao lại không liên quan? Người đó chuyên lừa đảo người khác. Anh, bây giờ chúng ta lập tức đến đồn công an. Mình nói mình bị lừa, người ta dùng sản phẩm nhái hại mình, thật sự không đúng. Em đi báo Cục Công Thương, để Cục Công Thương tra bọn họ có phải kinh doanh hợp pháp không. Đây là xã hội pháp luật, anh bị lừa, chính phủ giúp anh. Cố Kiến Quốc tức đến dậm chân. Nhưng anh cũng gọi là đầu cơ trục lợi đấy, anh đi mua vải bán, không cần vé vải. Thật ra Cố Kiến Quốc tự chột dạ, cảm thấy mình lén lút nhập lô vải kia, không dám lộ ra, bây giờ bị lừa cũng không biết phải làm sao đây. Cố Thanh Khê, sao lại là đầu cơ trục lợi? Bây giờ quốc gia ủng hộ kinh tế thị trường tự do, cho dù anh đầu cơ trục lợi, anh sai, đương nhiên chính phủ sẽ phạt anh cũng không thể giấu giếm thay người xấu được chứ. Việc nào ra việc đấy, sai thì nhận sai, nhưng đó là hơn 1 vạn tiền hàng, anh không thể tự mình gánh vác được. Cố Thanh Khê nói một hồi, nghe ra Cố Kiến Quốc động tâm, nhưng mà cuối cùng vẫn do dự một hồi thì thào nói, vậy công an có bắt anh đi tù không? Cố Thanh Khê nghe được lời này mũi chua xót, xém chút bật khóc. Nửa đời làm nông dân không có kiến thức gì, lo trước lo sau, không hiểu pháp luật, không biết thế giới thay đổi, nên không biết làm cách nào để bảo vệ bản thân, sợ đầu sợ đuôi. Cố Thanh Khê thở dài, anh không đâu, cùng lắm là phê bình giáo dục, bét nhất là phạt anh mấy trăm tệ, nhưng mình bị lừa tiền, chính phủ có thể giúp mình truy cứu, phạt mấy trăm tệ có sao đâu. Cố Kiến Quốc đương nhiên tin tưởng em gái mình, nức nở nói, vậy anh lập tức đến Cục Công an. Cố Thanh Khê gật đầu, từ trong nhà đi ra, nói với ba mẹ và chị dâu, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ. Bây giờ đương nhiên không có ý kiến gì, nghe theo Cố Thanh Khê hết. Thế là ba mẹ ở nhà chăm sóc Trần Vân Hà chờ tin tức. Cố Thanh Khê và Cố Kiến Quốc đến huyện báo án. Lúc hai người chạy đạp xe tới cửa nhà, vừa lúc gặp được Mã Tam Hồng. Mã Tam Hồng cười, sao thế này, mặt như đưa đám, không biết còn tưởng có chuyện. Bác nghe nói Kiến Quốc của bác làm ăn mua bán lớn sắp phát tài rồi à? Bộ dáng này đương nhiên là chờ nhìn nhà mình gặp chuyện. Cố Thanh Khê lườm bà ta một cái, thuận theo bà ta. Bác dâu cả, bác chờ xem, nói không chừng ngày mai nhà tôi phát tài luôn đấy. Đến lúc đó chỉ sợ bác phải thất vọng rồi. Mã Tam Hồng nghe xong hứ một cái, nói gì vậy, nghĩ mình xấu xa, tưởng ai cũng xấu như mấy người à. Cố Thanh Khê theo anh trai Cố Kiến Quốc đến huyện thành. Cục công an ở đâu thì cô biết, nhưng nghĩ đến không biết sau đó lại xảy ra chuyện gì, sợ làm phiền bạn học, chạy về trường trả xe cho người ta trước, cảm ơn bạn học, rồi mới vội vàng cùng anh trai đi đến đó. Lúc đi ra khỏi trường học, vừa lúc gặp Đàm Thụ Lễ. Đàm Thụ Lễ đến trường cảm ơn giáo sư, anh ta thi lên đại học, mấy hôm nữa là nhập học. Thấy sắc mặt Cố Thanh Khê không được tốt, anh ta kinh ngạc vội hỏi. Cố Thanh Khê kể lại đại khái mọi chuyện, nói là bị lừa, định đến Cục Công an báo án. Đàm Thủ Lễ bất ngờ không ít, cũng không dám hỏi, vội vàng nói, vậy tôi cùng đi hai người được không? Dù sao bây giờ tôi không có chuyện gì, đến đó lỡ có chuyện gì còn có thể thương lượng một chút. Cố Thanh Khê đương nhiên không muốn làm phiền người khác, nhưng Đàm Thủ Lễ lại cứ khăng khăng. Trong thôn tôi có cô gái gả đi, chồng cô ấy hình như làm ở Cục Công an, tôi từng gặp một lần, chắc là anh ta cũng nhớ rõ tôi. Lỡ có gặp được không chừng có thể giúp đỡ. Cố Thanh Khê nghĩ lại thấy cũng được, nên nói cảm ơn với anh ta. Bây giờ đến Cục Công an hiển nhiên là giải thích lại tình huống. Cục Công an ngược lại rất coi trọng, nói là bây giờ phải nghiêm trị, muốn răn đe loại hành vi lừa đảo này, để bọn họ trình báo chi tiết rõ ràng. Cố Kiến Quốc ở lại trình báo. Cố Thanh Khê bắt đầu phản ánh. Cô nói mình nghi ngờ Trần Bảo Đường cấu kết với nhóm lừa đảo tiền của bọn họ, còn khai ra thân phận của Trần Bảo Đường, thậm chí đến cả có thể ông ta tham ô cũng nói ra. Dù sao có hay không, nói chút chuyện của ông ta trước, đến lúc đó Cục Công an đi điều tra ông ta, sẽ tra được nhiều chuyện. Ít nhiều gì cô cũng biết một chút. Nói lơ mơ một hồi, ỷ vào mình vẫn là học sinh không hiểu chuyện, cứ ở đó đoán mò nghi ngờ. Dù sao cô cũng không có chứng cứ, đều là đoán mò, lỡ có sai cô cũng không phải chịu trách nhiệm. Ban đầu cục công an nghe chỉ là cho đứa nhỏ không hiểu chuyện, về sau Cố Thanh Khê nói đều có phân tích đạo lý rõ ràng, còn nhắc đến chuyện liên quan, giống như Trần Bảo Đường là một đồng phạm trong nhóm phạm tội. Ngẫm lại chuyện này, ngược lại cũng nổi lên lòng nghi ngờ, thật sự ghi chép như lời Cố Thanh Khê nói. Từ cục công an đi ra trời đã tối, đèn đường sáng lên, chiếu lên khuôn mặt u ám của Cố Kiến Quốc. Anh ta vẫn không biết bây giờ phải làm gì, cảm thấy mờ mịt, không biết có thể lấy lại được tiền không. Đàm Thủ Lễ bây giờ đã hiểu rõ đại khái câu chuyện, đương nhiên an ủi Cố Thanh Khê, an ủi Cố Kiến Quốc, lại nói đạo lý một hồi và cho rằng chính phủ chắc chắn sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề giúp dân. Cố Thanh Khê, hôm nay làm phiền bạn học Đàm rồi. Mặc dù không thấy chồng của cô gái cùng thôn anh ta, không giúp được gì, nhưng người ta đã đi theo mình như thế, cũng coi như có giúp đỡ, chí ít còn tiếp thêm lòng dũng cảm. Đàm Thủ Lễ, không có gì, không có gì, tôi cũng không giúp đỡ được gì. Từ sau chuyện lần trước, hai người không gặp lại nhau, bây giờ gặp lại lần nữa, ban đầu vì quan tâm chuyện này cũng không nghĩ nhiều, bây giờ yên tĩnh lại, Đàm Thủ Lễ ngược lại có hơi không được tự nhiên. Cố Thanh Khê, bây giờ cũng không còn sớm nữa, cậu đi về đi, tôi với anh trai cũng phải về rồi. Đàm Thủ Lễ, được, hai người định về bằng cách nào? Đứng đây nói chuyện, lại thấy bên kia có người chạy xe tới. Cố Thanh Khê cảm giác được gì đó, ngẩng đầu nhìn qua, lại là Tiêu Thắng Thiên. Đàm Thủ Lễ nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên, tự nhiên mặt đỏ tới mang tai, càng không được tự nhiên, vội vàng đi lên. Đồng chí Tiêu, cuối cùng hôm nay cũng nhìn thấy anh. Chuyện lúc trước, bạn học Cố nói với tôi rồi, may mắn nhờ có anh. Nếu không, có khi tôi không nhận được thư báo. Tôi vẫn muốn tìm anh trịnh trọng cảm ơn anh. Nhưng anh bận rộn quá, tôi cũng không biết tìm anh thế nào. Bây giờ gặp được quá tốt rồi, tôi phải cảm ơn anh thật tốt. Những chuyện này, thật ra là anh ta nghe người khác nói, theo lẽ thường nên cảm ơn người ta, nhưng nghĩ đến Cố Thanh Khê, tóm lại trong lòng xấu hổ khó chịu, luôn luôn trốn tránh, chưa từng nghĩ hôm nay lại vừa lúc đụng phải. Tiêu Thắng Thiên biểu cảm nhàn nhạt, khách sáo rồi, chỉ là tiện tay thôi, lại nói cậu là bạn học của Thanh Khê, trước giờ luôn giúp đỡ cô ấy trong học tập, chút chuyện này không tính là gì. Đàm Thủ Lễ nghe được sự thân thiết trong lời nói, lòng chua xót, vội vàng nói vài câu khách sáo, rồi mượn cớ rời đi trước. Tiêu Thắng Thiên nhìn hai anh em Cố Kiến Quốc, Cố Thanh Khê, không còn sớm nữa, đi về thôn trước đi. Có lẽ mọi người ở nhà chờ sốt ruột rồi. Cố Thanh Khê gật đầu, hôm nay lăn lộn lâu như thế, cô không hề thấy mệt mỏi. Bây giờ Tiêu Thắng Thiên xuất hiện, cô cảm thấy trong lòng có chỗ dựa, ngược lại tự nhiên thấy mệt. Có lẽ hôm nay anh trai cũng mệt lắm rồi. Thanh Khê, em ngồi sau xe anh chở em về. Tiêu Thắng Thiên nói vậy. Lúc này, Cố Kiến Quốc không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Thế là Cố Thanh Khê an vị ngồi lên xe Tiêu Thắng Thiên về nhà. Trong bóng tối, hai người chạy xe ra khỏi huyện thành. Trên đường phố cũng xem như yên tĩnh. Tiêu Thắng Thiên nhìn Cố Kiến Quốc bên cạnh như đưa đám, an ủi nói. Anh, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có gì lớn. Đống tiền nợ đó, em có nghe nói, em còn có chút tiền, đến lúc đó đưa cho anh chữa cháy trước, sau đó khi nào anh có thì trả em là được. Cố Kiến Quốc nghe nói thế, kém chút khóc nấc lên. Thắng Thiên, phải trách tôi không nghe lời cậu, nếu như tôi nghe cậu từ đầu đã không có chuyện gì. Tiêu Thắng Thiên, đã xảy ra rồi cũng đừng nghĩ nữa, bây giờ phải giải quyết chuyện này đã, về sau buôn bán gì tốt thì chúng ta cùng làm, chút tiền đó còn không kiếm lại được. Cố Kiến Quốc liên tục gật đầu. Cậu nói đúng, cậu nói đúng. Tiêu Thắng Thiên còn nói, nhưng mà anh, bây giờ mở rộng cải cách phát triển kinh tế, cũng xuất hiện vài phần tử ngoài vòng pháp luật, lòng dạ cực kỳ hiểm độc, chuyên tìm cách lừa tiền người khác. Sau này chúng ta phải cảnh giác, có chuyện gì anh phải thương lượng trước, nghiên cứu rõ ràng rồi mới ra tay. Cố Kiến Quốc cảm khái không thôi. Đúng, Thắng Thiên, tôi ngu ngốc quá mới dây vào bẫy của người ta, về sau tôi chắc chắn sẽ cẩn thận. Có chuyện gì thì thương lượng trước với cậu. Mặc dù trước kia anh ta kính nể Tiêu Thắng Thiên, nhưng thật ra bên trong vẫn có chút không phục. Anh ta nghĩ đều là hai bả vai đỡ một cái đầu, sao mình lại kém hơn người ta được. Cho nên lần này anh ta ôm lấy suy nghĩ muốn chứng minh bản thân, nhất định phải làm ra một chuyện lớn, không ngờ túi cuối cùng lại bị lừa. Bây giờ xem như tâm phục khẩu phục, cũng hiểu rõ mình kém xa. Đừng nói là Tiêu Thắng Thiên, tới em gái còn chưa ra khỏi cổng trường của anh ta cũng thông minh hơn anh ta. Mọi người cùng chạy xe ra khỏi huyện thành. Sau khi ra khỏi huyện, con đường không dễ đi lắm, cũng không có đèn đường, đường đất trải qua nhiều năm khó tránh khỏi gập ghềnh. Lâu lâu trên con đường còn có xe tải lớn ầm ầm chạy qua, hai chiếc xe không thể đi ngang hàng, một trước một sau chạy đi, dần dần kéo dài khoảng cách. Tiêu Thắng Thiên cũng không vội, trăng sao phía trước, đồng ruộng trống trải, anh chậm rãi ung dung đạp bàn đạp nói chuyện với Cố Thanh Khê. Làm tốt lắm, làm như thế này, đi tìm chính phủ làm chủ cho chúng ta luôn. Em cũng chỉ đoán mò, hy vọng có tác dụng, còn tiền đống vải kia chắc chắn sẽ có cách lấy về lại. Ừ, có thể lấy về là tốt nhất rồi, thật sự không được thì em cũng đừng lo lắng quá. Cố Thanh Khê nghe lời này, hiểu rõ ý anh là anh sẽ ra tay vạch trần. Nhưng cô đương nhiên không chịu. Anh nghĩ cái gì đâu, dù sao số tiền kia thế nào cũng phải nghĩ cách lấy về lại. Không lấy về lại, vậy ai cũng đừng mong yên ổn. Bây giờ Cố Thanh Khê đối với nhà họ Trần là cả một bụng bất mãn. Coi như những chuyện trước là nhằm vào nhà họ Trần kiếp trước, nhưng kiếp này lại ra tay với anh trai mình cũng đủ khiến cô hận. Tiêu Thắng Thiên nghe dáng vẻ cô tức giận cười, lớn vậy rồi, sao nói chuyện như một đứa nhỏ thế? Cố Thanh Khê, anh không hiểu. Tiêu Thắng Thiên, à, sao anh lại không hiểu? Em nói anh nghe thử. Cố Thanh Khê sửng sốt một chút, ý thức được mình nói lỡ miệng, trầm mặc một hồi thấp giọng nói, không muốn nói. Cô không muốn nói, anh cũng không hỏi thêm. Anh biết cô có bí mật của riêng mình, nhưng không sao, cả một đời dài như thế, chuyện gì rồi cũng sẽ đến. Cố Thanh Khê cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Cô nhớ cô không giấu nổi, chí ít trước mặt Tiêu Thắng Thiên là không giấu được. Tâm anh như Tư Mã Duệ, có thể nhìn thấu lòng người, nhưng chuyện kiếp trước ấy thật sự không muốn nhắc đến, cũng không thể nói với người khác. Lúc về đến nhà, đèn dầu vẫn còn sáng, Liêu Kim Nguyệt và Cố Bảo Vận vội vàng ra đón, nhìn thấy bọn họ kém chút khóc. Sao rồi, giải quyết sao rồi? Đột nhiên nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên, tâm càng khổ sở. Thắng Thiên, cháu nói xem, bây giờ phải làm sao đây? Nó không hiểu chuyện, không khách khí tí nào, vậy mà rước họa về nhà. Tiêu Thắng Thiên bước lên trước an ủi, nói suy nghĩ của mình. Liêu Kim Nguyệt đương nhiên không chịu. Vậy sao được? Chắc chắn không được. Tự mình gây họa, phải tự mình nghĩ cách. Không thể để người ta chùi đít cho nó. Sau khi vào nhà, Liêu Kim Nguyệt làm cơm, mọi người cùng nhau ăn xong, lại phân tích chuyện này của Cố Kiến Quốc. Ngược lại, Tiêu Thắng Thiên đã từng nghiên cứu, nói ra các điều khoản pháp luật và tình thế nghiêm trị, để Liêu Kim Nguyệt yên lòng. Nói chuyện này, dùng pháp luật thì chắc chắn có thể giải quyết. Liêu Kim Nguyệt ban đầu lo lắng hãi hùng, bây giờ nghe Tiêu Thắng Thiên nói thế, ngược lại hơi an tâm. May mắn có cháu, thím nghe cháu giảng đạo lý cho thím là thím hiểu rõ rồi. Nói chuyện một mạch đến tối khuya, mắt thấy sắp qua 12 giờ rồi, Tiêu Thắng Thiên lúc này mới đi về. Trước khi đi về, anh nhìn Cố Thanh Khê, hôm nào em đến trường? Liêu Kim Nguyệt vội nói, trước hết để con bé đi học đi, bây giờ chuyện học tập của con bé gấp gáp, không thể để chậm trễ. Tiêu Thắng Thiên, vậy ngày mai cháu dẫn cô ấy đi theo, đến lúc đó tiện đường đi cục công an một chuyến hỏi chút tình hình. Liêu Kim Nguyệt đương nhiên không có gì không hài lòng, liên tục đồng ý. Ở nhà họ Cố, Cố Bảo Vận không có cách, chuyện con trai mình gây họa cũng không thể trông cậy vào, còn duy nhất đứa con gái có thể dựa vào lại mới chỉ là cô gái, vẫn còn là học sinh. Bây giờ Tiêu Thắng Thiên tài giỏi như thế giúp đỡ lo liệu chuyện này, bà lại cực kỳ vui mừng. Ngày hôm sau, Tiêu Thắng Thiên đến đây từ sớm, dẫn theo Cố Thanh Khê vào huyện. Liêu Kim Nguyệt thương con gái, trời còn chưa sáng, đã hấp một cái bánh bao cho cô mang theo. Trước khi đi lại dặn dò một hồi, để Tiêu Thắng Thiên nói chuyện với bà một lúc. Sợ con bé quá để ý chuyện này, đừng vì chuyện trong nhà mà ảnh hưởng đến chuyện học tập của con bé. Tiêu Thắng Thiên đương nhiên đồng ý. Ra khỏi thôn, Tiêu Thắng Thiên đạp xe đi giữa đường. Lúc này sương sớm đã dần tản đi, mặt trời bắt đầu nhô cao. Chỗ gần thôn xa xa là cảnh núi, tất cả như đắm chìm trong ánh sáng vàng nhu hòa. Quay lại nhìn, trong khói bếp lượn lờ, thôn ngủ say đang dần tỉnh lại. Có vài nông dân chịu khó mang cuốc đi ra khỏi thôn, cũng có mấy cụ già nhặt phân đi lại trên con đường nhỏ. Trong sương sớm, hạt sương đọng trên ngọn cỏ, còn có mấy con gà đi trên đường kiếm ăn. Cảnh tượng làng quê tĩnh mịch yên bình như thế, chỉ là những người sống trong đó lại có muôn vàn cay đắng trên đời, Ngay lúc này trong dòng lũ đổi mới, có người sôi nổi đứng lên phát tài phát đạt, có người lại không được như ý tha phương khắp nơi. Nếu không phải có được ký ức kiếp trước, nếu không có Tiêu Thắng Thiên, vậy gia đình cô gặp đủ loại chuyện, đúng là khiến người ta nghĩ đến mà sợ. Đối với người dân bình thường, muốn có thời gian an ổn bình yên, đôi khi lại khó khăn như thế. Em đừng có đoán mò, mấy chuyện này để anh nghĩ cách, em cứ ở lại trường học tập thật tốt là được rồi. Đây là chuyện nhà em không thể không quan tâm, sao có thể để anh quản. Cố Thanh Khê cảm thấy, rất nhiều chuyện, Tiêu Thắng Thiên chưa chắc đã hiểu rõ, dù sao cô biết được một chút tin tức mà người ngoài rất khó biết được. Mà cô muốn, không riêng gì lấy lại tiền về cho anh trai, còn hy vọng nhà họ Trần phải trả giá đắt. Chuyện của em chính là chuyện của anh. Tiêu Thắng Thiên trầm mặc nói, chúng ta đã đến quan hệ này rồi, em còn khách khí với anh cái gì? Cố Thanh Khê không nói. Một lúc sau lại nghe Tiêu Thắng Thiên đột nhiên nói, đúng rồi, hôm qua xảy ra chuyện, sao em không đến tìm anh? Cố Thanh Khê, sao cơ? Trong nắng sớm, giọng của Tiêu Thắng Thiên buồn buồn, không đến tìm anh, vậy mà để Đàm Thủ Lễ đi cùng em đến cục công an. Cố Thanh Khê nghe vội vàng giải thích, không phải đi tìm Đàm Thủ Lễ, tìm anh ta làm gì, là vô tình gặp phải trên đường, người ta nhiệt tình, em cũng không thể từ chối, thêm một người đi theo cũng an tâm hơn một chút. Đúng rồi, hôm qua anh đi đâu, bận cái gì đấy? Tiêu Thắng Thiên không đi đâu cả, làm việc trong xưởng, bận rộn hơn nửa ngày, sau đó buổi tối, vô tình nghe được người trong thôn nhắc đến chuyện nhà em. Anh tranh thủ nghe được, lập tức đến cục công an tìm hai người. Cố Thanh Khê hiểu ra ngay, Tiêu Thắng Thiên luôn ở trong nhà máy, cô gái đeo mắt kính lại nói anh không có ở đó là cố tình lừa gạt mình. Sao lại như thế? Thân là con gái, cô đương nhiên cảm giác được. Biết cô gái đeo mắt kính có địch ý với mình, e là không phải vì Tiêu Thắng Thiên nên mới như thế. Tiêu Thắng Thiên thấy cô không nói gì thuận tiện nói, lần sau có việc phải tìm anh, nếu không anh sẽ tức giận đấy. Cố Thanh Khê nghe giọng nói của anh, tự nhiên tâm tình khá hơn một chút, mím môi muốn cười, cũng không nhắc đến chuyện này với anh nữa. Biết rồi, nhưng mà anh định làm thế nào? Tiêu Thắng Thiên, anh đương nhiên có cách giải quyết. Cố Thanh Khê ngẫm lại, dù sao em cũng không muốn để anh bỏ tiền ra, hơn 1 vạn tệ đấy. Hơn 1 vạn tệ, đặt ở thời đại này là vạn hộ gia đình. Sau này lạm phát, tiền không đắt đến mức đó, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện lấy ra 1 vạn. Tiền lương của giáo sư mới chỉ hơn 3.000 một tháng thôi đấy. Tiêu Thắng Thiên cười, đau tiền thay anh. Cố Thanh Khê, là đau lòng dùm anh được không? Tiêu Thắng Thiên thật sự cười, vậy anh phải tiết kiệm số tiền đấy thôi. Anh lại chậm rãi ung dung nói, về sau tiền của anh là của em, anh phải tiết kiệm thay em, nếu không để em đau lòng phải làm sao đây? Lời này anh đối với cô là dung túng và che chở vô cùng, gần như là không giữ lại chút gì. Không nói, Tiêu Thắng Thiên thấy cô không trả lời thấp giọng nói, là anh nói nhiều quá à? Cố Thanh Khê vẫn không nói chuyện, Tiêu Thắng Thiên hơi lo lắng quay đầu xem thử. Ai ngờ ngay lúc này, eo bị người nào đó ôm lấy. Tiếp sau đó phần lưng bị mềm mại đè lên. Trong đầu Tiêu Thắng Thiên ầm một tiếng, xém chút quên đạp xe, tay lái cũng loạng choạng mất lái, kém chút xe lao thẳng xuống mương. Thắng xe lại, anh dừng lại, đặt chân dài xuống đất. Cô gái sau lưng đang ôm chặt eo anh còn dán chặt trên lưng anh. Đường quê sáng sớm dù yên tĩnh, nhưng cách đó không xa vẫn có người đang chuẩn bị cày cấy. Tiêu Thắng Thiên máu nóng tuôn trào, khàn giọng nói, Thanh Khê. Cố Thanh Khê dán lên tấm lưng kiên cố của anh thấp giọng nói, không có gì, anh đừng nhúc nhích. Kiếp này cô trang bị cho mình thật tốt, muốn tự mình đối mặt với tất cả gian khổ. Anh vẫn đứng ở phía trước, vì cô che gió che mưa, bảo vệ cô trong ngực mình. Cô ôm lấy anh từ phía sau, chỉ là muốn ôm anh, giọng nói mềm mại ôn nhu như sương mai sáng sớm. Sau khi đến trong huyện, Tiêu Thắng Thiên bảo Cố Thanh Khê đến trường trước. Chuyện ở cục công an thì cứ để anh tới hỏi thăm, nhưng suy cho cùng cũng là chuyện nhà mình nên Cố Thanh Khê cũng không muốn không quan tâm. Nhưng thái độ của Tiêu Thắng Thiên rất cương quyết. Em học lớp 12 rồi, bận tâm chuyện này làm gì, để anh xử lý, em tin tưởng anh là được. Cố Thanh Khê, không phải là em không tin tưởng anh, em chỉ là lo lắng. Tiêu Thắng Thiên, sao thế? Em sợ anh bị nhà họ Trần gài bẫy sao? Cho là anh không thể thắng hai cha con nhà họ Trần kia sao? Cố Thanh Khê dừng lại không nói. Tiêu Thắng Thiên cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô. Đừng có đoán mò, học tập thật tốt, Chờ khi em thi tốt nghiệp thi lần sau, anh sẽ thưởng cho em. Mũi của Cố Thanh Khê chua xót. Thật ra anh cũng bằng tuổi mình, nhưng kiểu cưng chiều này lại giống như kiểu cưng chiều con gái. Một lát sau cô mới thấp giọng nói, được, có chuyện gì anh phải đến tìm em, nói với em, nếu không em sẽ lo lắng. Tiêu Thắng Thiên, nhất định. Ngay sau đó Cố Thanh Khê trở về trường học, mấy người trong ký túc xá xông tới, mọi người đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn cô, năm mồm bảy miệng nghị luận. Lúc này cô mới biết, hóa ra mọi người đều biết tin gia đình cô xảy ra chuyện. Tôi nghe Cố Tú Vân nói, gia đình cậu nợ người khác rất nhiều, còn nói có thể anh cậu phải ngồi tù, thật hay giả vậy? Đúng vậy Thanh Khê, rốt cuộc là thế nào, cậu không sao chứ? Chúng tôi có thể giúp được chuyện gì cậu cứ nói. Có lẽ là bởi vì gần đây cô cố gắng học tập, kéo theo mọi người cũng học tập chăm chỉ. Rất ít khi thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại, phần lớn đều là lo lắng cho cô. Đến trưa lúc ăn cơm, còn có người nói lấy lương khô của mình chia sẻ với cô, bảo cô, có thể tiết kiệm một chút thì tiết kiệm. Dĩ nhiên điều này đã khiến Cố Thanh Khê vô cùng cảm động. Phải thừa nhận, bởi vì trí nhớ của kiếp trước, thật ra cô có phần cảnh giác với những người bạn xung quanh, rất sợ người ta giả mạo dùng thành tích của cô. Nhưng bây giờ nghĩ lại, rốt cuộc cũng chỉ có rất ít người có tâm địa ác độc, hầu hết vẫn là người chất phác hiền lành. Suy cho cùng, đa số người trong thời đại này đều tương đối đơn thuần, không có nhiều tâm tư như vậy. Hai ngày này, Cố Thanh Khê đều chăm chỉ học tập, nhưng vẫn tranh thủ thời gian để đan khăn quàng cổ. Hôm nay có vẻ như đã vào mùa thu, đợi vào thu, trời mát, đúng lúc đó có thể tặng cho anh đeo. Anh đã làm rất nhiều chuyện vì mình, và cuối cùng năng lực của mình cũng có hạn, không thể làm được nhiều chuyện cho anh. Khi đan khăn quàng cổ này, cũng sẽ nhớ tới cô gái đeo kính trong nhà máy của anh. Cô nghĩ Tiêu Thắng Thiên hoàn toàn không có bất kỳ tâm tư nào đối với người khác, nhưng cô cũng không ngăn được sức hấp dẫn của anh đối với người khác giới. Đợi sau khi chuyện này qua đi, cô nhất định phải nhắc nhở cô gái đeo kính kia, bảo cô ta sau này cách xa Tiêu Thắng Thiên. Cô biết mình rất nhỏ mọn, dù biết anh không có bất kỳ nhớ nhung nào, nhưng bên cạnh anh còn có người mơ ước đến anh, cuối cùng cô cũng không thoải mái. Ai ngờ vào ngày này, khi cô đang đan áo len thì nghe được bạn học nói, bên ngoài có người tìm cô. Cô vui mừng trong lòng, cho là Tiêu Thắng Thiên. Ai biết bạn học kia nhỏ giọng hỏi cô, Thanh Khê, đây lại là người nào, trông trắng nõn nà, dáng dấp cũng không tệ. Cố Thanh Khê nghi ngờ, thật không, trong nhà tôi không có người như vậy. Nói đến một nửa, cô ý thức được là Trần Chiêu. Cô lập tức vội vàng đi ra ngoài, đến cổng trường học quả nhiên là Trần Chiêu. Mấy ngày nay đã hơi lạnh, học sinh đều mặc quần áo dài tay, mà Trần Chiêu đang đứng ở ngoài cổng, dáng người phong phanh, mặc một chiếc áo khoác thật dày. Anh ta đứng ở đó khẽ cúi đầu, mím môi, dường như hơi mơ màng, sắc mặt cũng tái nhợt, lại giống như bị bệnh. Cố Thanh Khê vừa nhìn thấy anh ta lập tức cau mày. Anh tìm tôi làm gì? Nói chuyện không hề khách sáo, đến nước này cũng không cần phải khách sáo. Trần Chiêu thấy cô, ánh mắt run lên, mím chặt môi. Bạn học Cố, em... Cố Thanh Khê, có chuyện gì thì nói đi, không có gì thì tôi về, tôi rất bận. Trần Chiêu vội vàng nói, em đừng vội, tôi đến nói với em mấy câu sẽ mất chút thời gian. Cố Thanh Khê nói. Trần Chiêu nhìn cô thành khẩn nói, bạn học Cố, em nhất định phải tin tưởng tôi. Trong chuyện này tôi không phải cố ý muốn lừa gạt anh cô, tôi cũng có lòng tốt. Anh ấy là anh trai cô, tôi muốn giúp anh ấy. Tôi cũng không nghĩ tới sẽ trở thành như vậy. Tôi đã hỏi anh họ tôi nhất định sẽ giúp cục công an điều tra tìm ra tên lừa gạt. Cố Thanh Khê nói xong rồi sao? Trần Chiêu thất vọng nhìn cô, có phải tôi đã quá nhiều chuyện, quá vô dụng hay không? Nhưng tôi thật sự không phải cố ý. Anh ta cắn răng, nắm tóc, lo lắng nói, nếu như có thể, tôi ước gì có thể móc trái tim ra cho em xem. Tôi không nghĩ tới mọi chuyện sẽ đổ vỡ như vậy. Nhưng bất luận anh ta nói thế nào thì trong mắt Cố Thanh Khê chỉ có sự lạnh nhạt xa lạ. Lời xin lỗi của anh ta chưa từng kích thích trái tim cô dậy sóng. Trần Chiêu khó thở, thở hổn hển. Bạn học Cố, có phải em giận tôi không? Trách tôi làm ra chuyện này. Đúng, tôi nhiều chuyện. Tôi còn chưa làm nên chuyện gì tốt, em yên tâm. Tôi nhất định sẽ nghĩ cách. Chuyện này, cho dù có liều mạng thì tôi cũng sẽ gánh vác một mình, sẽ không để cho anh em. Nhưng khi anh ta đang nói, cuối cùng Cố Thanh Khê cũng mở miệng. Cô lạnh nhạt nhìn anh ta. Mạng của anh có thể đổi lấy hơn 1.000 đồng sao? Trần Chiêu nghe Cố Thanh Khê nói như vậy, lập tức nói không nên lời. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, trong con ngươi dâng lên sự buồn bã khó tả. Tại sao em lại đối với tôi như vậy? Bạn học Cố, tôi có lòng tốt, chỉ làm mọi chuyện đổ vỡ, tôi cũng bằng lòng đền bù, tại sao em lại hận tôi như vậy? Đúng, anh ta cảm thấy Cố Thanh Khê hận anh ta. Lần đầu anh ta nhìn thấy Cố Thanh Khê vẫn là 3 năm trước, khi đó cô học năm thứ 3 trung học cơ sở, đi cùng Bí Thư Vương đến công xã giúp đỡ viết tài liệu. Chữ nhỏ nhắn xinh đẹp, gương mặt thanh tú, khiến anh ta không thể rời mắt. Rõ ràng là cô đang mặc những bộ quần áo giản dị nhất, nhưng khi cô mặc lại mang đến cảm giác xinh đẹp nho nhã khác. Gia thế của cô xem như không tệ. Trần Chiêu có cơ hội gặp được rất nhiều cô gái có điều kiện ưu tú, nhưng ai cũng không bằng Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê, người cũng như tên, giống như dòng suối nhỏ chảy róc rách qua khe núi, chảy vào trong trái tim của anh ta, từ đó anh ta không thể quên được. Bởi vì sức khỏe anh ta không tốt, trong nhà lo lắng, muốn anh ta kết hôn sớm. Một là hớn hở vui mừng, một là muốn giữ lại huyết mạch sớm hơn, nhưng trong lòng của anh ta vẫn nhớ đến cô gái nhỏ đó. Cô gái ấy vẫn còn rất nhỏ, lại học rất giỏi, hiển nhiên không thể nào kết hôn sớm. Anh ta đã tồn tại sự nhớ nhung này ở trong lòng, nó vẫn luôn kéo dài và nghĩ sẽ có cơ hội. Duyên phận tình cờ quen biết được cô, nếu đã quen biết, anh ta lập tức dè dặt tiếp cận. Có lẽ ba mẹ đã nhìn ra, nhưng bởi vì sức khỏe của anh ta không tốt, cưng chiều anh ta nên ít nhiều cũng có ý tác thành. Chỉ là Trần Chiêu không nghĩ tới, mình biến khéo thành vụng, lại hại anh trai cô. Anh ta đau khổ cúi đầu xuống, bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, tôi thật sự có lòng tốt, nhưng lại khiến mọi chuyện đổ vỡ. Nếu như tôi cố ý, thì hãy để trời đánh tôi. Bạn học Cố, em tha thứ cho tôi có được không? Tôi sẽ nghĩ cách. Chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không để anh trai em gánh vác một phần. Cố Thanh Khê nhìn Trần Chiêu, anh sẽ gánh vác chuyện này phải không? Trần Chiêu vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng. Cố Thanh Khê, sau đó tôi sẽ cảm kích anh, suy cho cùng cũng không phải là anh cố ý. Trần Chiêu, em cũng không cần quá để bụng, tôi chỉ xin không thẹn với lương tâm. Nhưng Cố Thanh Khê lại đột nhiên cười nhạt, nhưng tôi không cảm ơn anh một chút cũng không. Trần Chiêu kinh ngạc nhìn Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê, kể cả chuyện anh vô duyên vô cớ đi cửa sau thu lương thực nộp thuế cho nhà tôi, thì tôi cũng không hề cảm ơn anh. Tôi chỉ cảm thấy gánh nặng, chỉ cảm thấy không thoải mái. Tôi chỉ hy vọng anh cách xa tôi, xa thật xa, chúng ta cũng không quen biết nhau có được không? Cầu xin anh đừng đến gần tôi. Tôi nhìn thấy anh thì trong lòng tràn đầy không thoải mái. Trần Chiêu nghe thấy lời này, thật sự giống như sấm chớp ầm ầm. Anh ta không dám tin nhìn Cố Thanh Khê lảo đảo muốn ngã. Em, tại sao? Bạn học Cố, tại sao? Anh ta thật sự rất thích cô. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, đã thích, thích đến mức trái tim anh ta run rẩy. Thậm chí anh ta cảm thấy có lẽ cô chính là người yêu trong kiếp trước mà anh ta cầu không được. Nhưng cô lại tự nhiên có thái độ thù địch với mình, từ chối và muốn cách thật xa. Bây giờ, phiền anh cách xa trường học của chúng tôi. Tôi sợ sức khỏe không tốt của anh đột nhiên phát tác, người nhà anh sẽ vu vạ cho tôi. Hay là nói anh có ý định này? Cố Thanh Khê lạnh nhạt nói. Tôi... Trần Chiêu hít sâu một hơi, cả người run rẩy ôm ngực. Tôi biết rồi, tôi hiểu rồi. Tôi nên xa cách em. Cố Thanh Khê xoay người trở về trường học. Khi cô vừa bước chân vào trường, đúng lúc nhìn thấy Cố Tú Vân đang ở đó nhìn đến bên này. Tâm trạng của Cố Thanh Khê đang không tốt, liếc nhìn Cố Tú Vân. Cố Tú Vân chỉ cảm thấy cái liếc mắt kia rất lạnh lẽo, lạnh như băng mùa đông. Lúc đầu cô ta bị dọa giật mình, nhưng cô ta nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Nhớ tới cảnh mình vừa nhìn thấy, cô thật là tài giỏi, câu tam đáp tứ, có quan hệ với Tiêu Thắng Thiên, bây giờ còn dụ dỗ con trai nhà bí thư. Chậc chậc, có phải là vì muốn đền tiền cho anh trai cô, nhưng Tiêu Thắng Thiên không chịu bỏ tiền cho anh trai cô, nên cô muốn dụ dỗ người khác. Cố Thanh Khê, ngay của chuyện của bản thân mà chị cũng không quản được, mà còn chạy tới quản chuyện vớ vẩn của người khác làm gì? Cố Tú Vân cười nhạt. Tôi không chạy tới xen vào chuyện của người khác, vẫn chưa thấy được cảnh ngoạn mục này đâu. Em gái ngoan của tôi với con trai nhà bí thư, đây là quan hệ như thế nào? Có cần tôi đi nói với Tiêu Thắng Thiên hay không? Cố Thanh Khê, chị muốn nói với ai cũng được. Chị nói với Tiêu Thắng Thiên, nói với người trong nhà tôi, nói với cả thôn, nói với cả huyện cũng không sao. Nhưng với tư cách là em gái, tôi thật sự có lòng tốt nhắc nhở chị một chuyện, nhất định chị vẫn chưa biết. Cố Tú Vân, cái gì? Cố Thanh Khê, chị có biết tại sao bây giờ Tôn Dược Tiến tốt với chị không? Cố Tú Vân cau mày, nghi ngờ nhìn Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê, trước kia cậu ấy coi thường chị, cậu ấy muốn làm người yêu tôi, nhưng dĩ nhiên tôi không có hứng thú với cậu ấy. Bây giờ cậu ấy tàn tật, cũng chỉ có thể tìm chị không ghét bỏ cậu ấy. Hơn nữa, dì của chị đang ở thủ đô, cậu ấy mong chờ chị tìm quan hệ cho cậu ấy, để cậu ấy có thể đến thủ đô khám chân đấy. Những lời này Cố Thanh Khê đã nghe mọi người nói rất nhiều lần, lúc ấy cô cũng không để ý, nhưng bây giờ thì tốt rồi, đúng lúc có thể đả kích Cố Tú Vân. Nghe vậy, quả nhiên sắc mặt Cố Tú Vân lập tức thay đổi, cô ta là bị đâm trúng chỗ đau, không phải là cô ta không nghi ngờ. Nhưng cô ta vẫn giãi bày, cô nói bậy nói bạ, cậu ấy nói cậu ấy vẫn luôn thích tôi, cậu ấy còn viết thư cho tôi xem. Cố Thanh Khê, có phải là viết, em chính là đóa hoa mùa xuân, em chính là áng mây chân trời, lúc nào anh cũng nhớ đến em, mong em sớm đến bên cạnh anh. Cố Tú Vân hoảng sợ, cô sao cô biết? Đương nhiên là bởi vì đời trước Tôn Dược Tiến đã từng viết cho cô, sau đó còn viết những lời giống như vậy cho Cố Tú Vân. Cậu ta chỉ biết viết như vậy, không ngại viết những lời này cho những người khác sao? Cố Thanh Khê lạnh nhạt nói, bởi vì cậu ấy đã từng viết cho vài người, chẳng lẽ chị không biết sao? Ai đáp lại cậu ấy sẽ quấn lấy người đó. Cố Thanh Khê mỉm cười, thứ người như vậy, còn từng là kẻ cắp, còn là một người què, ai để ý, cũng chỉ có chị bằng lòng nhặt đồ vứt đi. Nói xong những lời này, cô nhẹ nhàng bước vào trường học. Vốn là nhìn thấy Trần Chiêu, nên tâm trạng của cô không tốt, nhưng ai ngờ Cố Tú Vân lại chạy tới làm bia đỡ đạn. Mà Cố Tú Vân ngơ ngác đứng ở đó hoàn toàn há hốc mồm. Tôn Dược Tiến có thật là như vậy không? Xem ra Cố Tú Vân đã bị đả kích, vì chuyện này có lẽ sẽ cãi nhau ầm ĩ với Tôn Dược Tiến. Dĩ nhiên Tôn Dược Tiến vô cùng tức giận, nhưng cậu ta sợ Cố Thanh Khê, không dám đứng sóng đôi tí tìm Cố Thanh Khê, huống chi cậu ta sợ hãi, vì tại sao Cố Thanh Khê lại biết nội dung thư tình của mình. Đó là lúc đầu cậu ta định viết cho cô, kết quả sau đó lại không kịp đưa. Điều này làm cho Tôn Dược Tiến nghi ngờ, thậm chí cậu ta cảm thấy có lẽ Cố Thanh Khê không phải là người. Bởi vì chuyện này nên đương nhiên cậu ta không dám tìm đến Cố Thanh Khê gây phiền phức, cuối cùng cũng chỉ có thể cãi nhau với Cố Tú Vân. Ầm ĩ một lúc, Tôn Dược Tiến chỉ lên trời xin thề, Cố Tú Vân khóc, sau đó cậu ta lại phải dỗ dành mới miễn cưỡng được xem là ngừng lại. Cố Thanh Khê nhìn bọn họ ầm ĩ, đương nhiên tâm trạng của cô rất tốt. Sau khi vui vẻ, cô lại nghĩ đến Trần Chiêu càng cảm thấy trào phúng. Rõ ràng sức khỏe của mình kém như vậy, nhưng dựa vào cái gì mà muốn liên lụy mình tiếp cận mình, còn giả vờ vô hại như vậy. Cô biết mình nói những lời tàn nhẫn, có lẽ Trần Chiêu sẽ bị đả kích, nhưng vậy thì thế nào? Cô chỉ hy vọng anh ta cách mình thật xa, mặc kệ anh ta bị đả kích như thế nào, chuyện này đâu có liên quan đến mình. Bởi vì tâm trạng không tốt, nên cô chạy đi tìm Tiêu Thắng Thiên. Kết quả anh cũng không có ở đó, cô lại đến nhà máy để tìm, lại gặp phải cô gái đeo kính kia. Cô lập tức rời đi, món nợ này cô sẽ nhớ kỹ trước. Mà ngày này, khi cô trở lại trường học, cô đã nhìn thấy vài người đang đứng đợi ở cổng. Có anh ruột Trần Chiêu, anh họ Trần Chiêu, em gái Trần Chiêu, người cầm đầu đương nhiên là mẹ của Trần Chiêu. Cô vừa nhìn qua đã biết, quả nhiên đã tìm tới cửa. Mẹ của Trần Chiêu nheo mắt lại, đánh giá Cố Thanh Khê. Bạn học Cố, tôi đến tìm cô là muốn hỏi cô một chuyện. Dĩ nhiên Cố Thanh Khê biết mục đích của họ. Cô lạnh nhạt nói, chuyện gì mời nói. Mẹ của Trần Chiêu, nếu tiện, chúng ta hãy đến một nơi yên tĩnh rồi từ từ nói. Cố Thanh Khê, xin lỗi, tôi rất bận, không có quá nhiều thời gian. Mẹ của Trần Chiêu nghẹn lại. Trần Tú Linh, em gái của Trần Chiêu ở bên cạnh, không thể đứng yên và quan sát. Cô đây là có thái độ gì? Cố Thanh Khê, tôi là thái độ này. Cô biết tính cách của Trần Tú Linh, cô em chồng này lại là một người chuyên xúi giục nhà chồng. Mẹ của Trần Chiêu vội ngăn Trần Tú Linh lại, được rồi, con đừng nói chuyện. Trần Tú Linh, học sinh cấp 3 thì giỏi lắm à, trước tiên cô hãy nhìn xem mình đang nói chuyện với ai đi. Đến mức đó sao, cô tưởng mình là ai? Mẹ Trần Chiêu cảnh cáo, Tú Linh. Trần Tú Linh không phục, nhưng vẫn không nói nữa. Lúc này mẹ Trần Chiêu mới nhìn Cố Thanh Khê. Thanh Khê, tôi là muốn hỏi. Cô và Trần Chiêu nhà tôi rốt cuộc là như thế nào? Trong thời gian bọn họ đang nói chuyện, có mấy bạn học xung quanh đi ngang qua tò mò đánh giá. có người nhận ra đây là Cố Thanh Khê, xì xào bàn tán, hiển nhiên đều đang tò mò đây là chuyện gì. Mẹ Trần Chiêu nhìn xung quanh, đã có tính toán, nữ sinh học tập không tồi của trường cấp 3 đúng không? Trước mặt mọi người, dính líu tới chuyện này, dù sao cũng có thể khiến cho danh tiếng của cô bị bôi nhọ. Với sự chỉ trích của người khác, xem cô có chịu được không? Cố Thanh Khê nhìn mẹ Trần Chiêu, đương nhiên cô cũng nhìn ra tâm tư của mẹ Trần Chiêu, bà ta đã quen sử dụng thủ đoạn này. Có rất nhiều người xung quanh, cho nên điều quan trọng nhất là cô phải giải thích rõ. Vì vậy, cô nói từng chữ từng câu rất rõ ràng. Dì, tôi và đồng chí Trần gặp mặt tổng cộng 3 lần. Lần đầu tiên là lúc đồng chí Trần bị bệnh, tôi gặp được một người cùng thôn nên đã giúp đỡ đưa anh ta đến bệnh viện. Mặc dù tôi không dám nói, thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng cũng là học tập theo lôi phong mà làm chuyện tốt. Mẹ Trần Chiêu, tôi không phải nói lần này, tôi nói là... Cố Thanh Khê trực tiếp cắt ngang lời của bà ta nói tiếp. Lần thứ hai, chính là lần trước gặp đồng chí Trần ở trên đường phố, nói mấy câu. Lúc ấy bạn học của tôi là Bành Xuân Yến cũng ở đó. Sau khi nói mấy câu thì đồng chí Trần lập tức về nhà. Mẹ Trần Chiêu cau mày, gần đây các người gặp mặt. Vốn dĩ Cố Thanh Khê không cho bà ta cơ hội nói chuyện. Lần thứ ba chính là ngày hôm trước, đồng chí Trần đột nhiên đến tìm tôi, nói xin lỗi với tôi, nói anh trai tôi bị người ta gài bẫy lừa tiền là lỗi của anh ta. Tôi cũng không hiểu tại sao anh ta lại nói như vậy. Anh trai tôi bị người ta gài bẫy lừa tiền. Tôi biết hôm nay trong nhà tôi đang gặp rắc rối, nhưng điều này thì có liên quan gì đến đồng chí Trần? Tại sao anh ta lại chủ động nói là lỗi của anh ta, còn nói là anh ta bị gạt, còn nói đã hại anh trai tôi? Tôi cũng đang buồn bực, cho nên định dành thời gian đến cục công an một chuyến, coi như là manh mối, nói rõ với cục công an. Mọi người vây xem đều bừng tỉnh, hóa ra cho là Cố Thanh Khê có dính líu gì đó với con trai của người ta ở bên ngoài. Hóa ra chuyện này có liên quan đến anh trai của cô. Ngay sau đó cũng có người đồng tình, nghĩ rằng vốn dĩ Cố Thanh Khê học rất giỏi, dáng dấp cũng xinh đẹp. Ai ngờ trong nhà đang xảy ra chuyện mà bản thân còn bị người ta tìm tới, cũng thật là xui xẻo. Sắc mặt của mẹ Trần Chiêu rất khó coi, vốn dĩ xảy ra chuyện này thì thanh danh của con gái sẽ luôn không tốt, đặc biệt là xung quanh còn có người đang quan sát. Nhưng ai ngờ tới, cô gái nhỏ trước mặt này vài ba lời đã tẩy trắng bản thân, không giống như không có chuyện gì. Thậm chí, trong lời nói kia còn ám chỉ con trai nhà mình làm ra chuyện trái lương tâm mới biến thành như vậy. Bà ta lập tức nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Khê. Vậy tại sao sau khi Trần Chiêu nhà tôi trở về thì bị bệnh? Tùy tiện nói mấy câu thì Trần Chiêu nhà ta có thể bị bệnh sao? Bạn học Cố, cô và con trai tôi có thể không hề có quan hệ gì sao? Cố Thanh Khê cười nhạt trong lòng, nhưng thật ra là cô cố ý che giấu chuyện giữa cô và Trần Chiêu. Nhưng vậy thì thế nào? Cô tin chắc người làm mẹ này đã biết hết tất cả, cũng sẽ không vạch trần tại chỗ. Dù sao cô biết rõ mình nói gặp mặt 3 lần ngay trước mặt của mọi người, nhưng mọi người đều không thể đường đường chính chính nói cho người khác. Cô lập tức khẽ thở dài, rất bất lực, rất bất đắc dĩ nói. Dì, con trai dì đến tìm tôi, anh ta nói xin lỗi. Tôi hỏi anh ta xảy ra chuyện gì, anh ta nói đều là lỗi của anh ta. Tôi cảm thấy không thể hiểu được nên đã nói anh ta nói cái gì. Phiền anh đừng đến tìm tôi nói những lời khó hiểu như vậy. Có chuyện gì thì đến cục công an. Kết quả sắc mặt của anh ta lập tức trở nên khó coi, tôi cũng rất bất lực. Dì nói xem anh ta muốn tôi làm thế nào. Anh ta vì chuyện của anh tôi nên mới đến tìm tôi còn có thể tránh mà không gặp sao? Anh ta nói những lời đó tôi nghe không hiểu, cho nên thay vì dì hỏi tôi, chi bằng hỏi con trai của dì đi, xem thử rốt cuộc là bệnh đến hồ đồ hay là trong lòng quá áy náy, hay là bởi vì cái gì khác. Chẳng lẽ là sợ đến cục công an cho nên trở về bị dọa, sợ nên đổ bệnh. Thanh Khê nói xong những lời này, có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt hóa ra của những người xung quanh đã trở thành đồng tình đối với cô và xem thường đối với mẹ Trần Chiêu. Ý tứ trong lời nói của bản thân đã rất rõ ràng, đủ loại ám chỉ dẫn dắt. Mọi người xem thường nhìn vào mẹ Trần Chiêu, giống như mẹ Trần Chiêu là ác bá hoàng thế nhân cưỡng ép con trai cưới vợ. Đây chính là hiệu quả mà cô muốn. Trần Tú Linh không thể nghe nổi nữa. Cô đây là có cái ý gì? Ai sợ đến cục công an? Anh tôi làm việc đường đường chính chính, sợ ai chứ? Cô muốn nói gì? Trực tiếp nói rõ ràng đi, đừng có ở đó mà lấp liếm. Cố Thanh Khê, tôi cũng chưa nói anh cô là sợ tội mà giả bệnh. Tôi chỉ là không hiểu tại sao anh ta bị bệnh. lại càng không hiểu tôi chỉ nói chuyện với anh ta một lần, mà tại sao anh ta bị bệnh thì các người đến tìm tôi. Lúc tôi nói chuyện với anh ta, ở bên ngoài cục văn hóa, trên đường phố, người đến người đi, tìm ông cụ gác cửa của cục văn hóa đi, có lẽ lúc ấy người ta cũng nghe thấy. Trần Tú Linh ngỡ ngàng, giận đến mức buồn cười. Cô còn giả ngu sao? Tìm ai cũng vô ích. Anh tôi bị bệnh là vì cô. Cố Thanh Khê nghe vậy, càng lộ ra dáng vẻ bất đắc dĩ. Cô thở dài. Tại sao anh ta lại đến tìm tôi nói xin lỗi thì tôi không biết. Nhưng anh ta chỉ tìm tôi nhận lỗi. Còn bệnh của anh ta, các người trách tôi. Trách nhiệm này tôi không gánh nổi. Tôi còn đang buồn bực. Tại sao anh ta phải nói xin lỗi vì chuyện của anh tôi? Chi bằng như vậy đi. Tôi sẽ đến cục công an hỏi cục công an. Tôi nói mấy câu với người ta ở trên đường phố. Người ta bị bệnh thì tôi phải gánh chịu trách nhiệm sao? Mẹ Trần Chiêu thấy tình thế không đúng, lập tức hung ác trợn mắt nhìn con gái. Cô gái này khá thông minh, chuyện này vốn không thể nói rõ, nhưng cô lanh miệng, giọng điệu vừa vang dội dứt khoát lại vừa hiểu rõ. Náo loạn như vậy lại khiến người khác ngược lại chỉ trò trò đối với nhà mình. Bà ta lập tức hấp tấp nói, chuyện bệnh tình của con trai tôi cũng chỉ là hỏi thử, nếu không có liên quan đến cô, vậy coi như xong, cũng không cần đến cục công an. Cố Thanh Khê, dì có thể thừa nhận bệnh của con trai dì không liên quan đến tôi, vậy thì cho qua, nhưng chuyện này thật ra dì cũng không cần quá lo lắng. Mẹ Trần Chiêu nghe nửa câu đầu của cô, hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe đến câu tiếp theo. Thật ra tất cả những lời mà tôi nói với đồng chí Trần Chiêu, tôi đã báo cáo cho cục công an rồi, bao gồm chuyện anh ta xin lỗi tôi. Mẹ Trần Chiêu lập tức trợn mắt. Cố Thanh Khê chính nghĩa hào hùng nói, tôi tin cục công an sẽ cho tôi một đạo lý công bằng. Sắc mặt mẹ Trần Chiêu lập tức trở nên khó coi, nhìn Cố Thanh Khê, nhất thời cảm thấy phức tạp. Cô gái nhỏ này khó đối phó, ở đây giả vờ một lúc lâu phủi bỏ sạch sẽ những chuyện liên quan đến bản thân. Thật ra những chuyện cô làm rất có thể là ném đá giấu tay. Loại cô gái này, cho dù con trai bà ta có thích đi nữa cũng nhất định không thể cưới. Đừng nghĩ đến chuyện vào cửa nhà họ Trần của bà ta. Sau khi cả nhà Trần Chiêu rời đi một lúc, thì có người vội vàng chạy tới bên cạnh, nhìn Cố Thanh Khê bằng ánh mắt đồng tình. Thanh Khê, đây rốt cuộc có chuyện gì? Cậu cũng không cần sợ hãi, bây giờ chúng ta là xã hội mới, không cần nhà bọn họ. Không được, cậu đến cục công an một chuyến nhé, nói rõ ràng mọi chuyện để tránh bọn họ tìm cậu gây phiền phức. Mọi người tranh nhau nói, tất cả đều là đồng tình với Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê nghe được những lời này càng yên tâm hơn. Đừng tưởng vô duyên vô cớ có thể kéo cô xuống nước, đừng tưởng có thể liên quan dính líu đến cô. Còn chuyện của anh cô, để Tiêu Thắng Thiên nghĩ cách đi. Mà điều khiến Cố Thanh Khê không nghĩ tới là, trong trường nhanh chóng có tin đồn rằng, nói là Trần Chiêu vừa ý Cố Thanh Khê, cầu mà không được, nên cố ý hãm hại anh của Cố Thanh Khê. Thật là quá đáng, đây chính là ác bá hoàng thế nhân đấy. Thanh Khê học tập tốt như vậy, sao bọn họ lại có suy nghĩ như vậy? Nhất thời mọi người đều vô cùng đồng tình với Cố Thanh Khê. Diêm Thục Tĩnh lại dè dặt cùng Cố Thanh Khê. Mẹ Diêm Thục Tĩnh bảo cô đi qua ăn cơm, nói có chuyện gì khó xử thì có thể nói, mọi người cùng nhau nghĩ cách. Trong lời nói còn để lộ ra ý, dường như nhà họ Trần đang dính vào một chuyện rắc rối, bảo Cố Thanh Khê đừng sợ. Cố Thanh Khê nghe vậy, dĩ nhiên là cô hiểu. Chuyện của nhà họ Trần, sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ, cũng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi, bây giờ xem như là nổ ra trước thời hạn. Sau khi trở lại trường, ngay cả hiệu trưởng cũng kêu cô lên, biểu lộ sự quan tâm đối với cô. Điều đó có nghĩa là, cô là hạt giống của trường, chúng tôi rất coi trọng, cô yên tâm học tập là được, không cần sợ hãi, chúng tôi nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện. Ý tốt của mọi người khiến Cố Thanh Khê giờ khóc giờ cười, cũng hơi cảm động. Điều cô lo lắng duy nhất là, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Thắng Thiên. Sau đó cô về nhà hỏi chuyện này, nói là Tiêu Thắng Thiên chạy đến trong khu, anh không ở trong huyện. Còn chuyện của anh trai, mẹ cô nói cục công an đã đi bắt người, có lẽ có thể bắt được người xấu. Đương nhiên anh cô vẫn thấp thỏm khó chịu, rên rỉ than thở, nhưng vẫn tồn tại được nhiều ít hy vọng. Sau khi Cố Thanh Khê trở về trong huyện, cũng đến cục công an hỏi, người ta chỉ nói đang điều tra, không chịu nói cụ thể. Cố Thanh Khê thấy vậy cũng không hỏi. Hôm nay cô cũng không có chuyện gì có thể làm, chỉ mong mọi thứ thuận lợi. Mình ở trường học tập thật giỏi, thỉnh thoảng dành thời gian tiếp tục đan khăn quàng. Ngày này, Đàm Thụ Lễ lại đột nhiên đến tìm cô. mời cô ăn mì sợi. Cũng rất tình cờ. Tình cờ là quán ăn ngày xưa Tiêu Thắng Thiên đã dẫn cô đi. Vốn là muốn mời đồng chí Tiêu đi ăn chung, ai ngờ đồng chí Tiêu không có ở đây nên cũng chỉ có thể mời cậu. Bạn học Cố, thật sự mà nói, cuộc thi lần này tôi được thuận lợi như vậy, phải cảm ơn cậu, may mà có cậu. Vốn dĩ cậu đã có thể thi đậu, tôi cũng không làm cái gì. Cố Thanh Khê cười nói, thi đậu thật tốt, cuối cùng cũng yên tâm, cố gắng nhiều năm như vậy đã nhận được báo đáp. Điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời có lẽ là sự ngọt ngào trong khoảnh khắc, sau khi gắng sức phấn đấu hết mình sẽ nhận được báo đáp. Ừ, hy vọng cậu sẽ thuận lợi trong năm tới. Lúc này rõ ràng là tràn đầy đắc ý, nhưng Đàm Thụ Lễ lại cười khổ. Đúng rồi, chuyện của cậu và đồng chí Tiêu, nhà cậu nghĩ như thế nào, mọi thứ vẫn thuận lợi chứ? Nếu đã vạch rõ, Đàm Thụ Lễ cũng sẽ không né tránh nữa. Trong nhà không biết, bây giờ trước tiên không đề cập nữa, sợ gia đình phản đối. Chờ sau khi thi xong, có thể thuận lợi thi lên đại học, tôi sẽ nói với gia đình. Cố Thanh Khê suy nghĩ đến những chuyện gần đây. Anh ấy rất quan tâm đến người trong gia đình tôi. Mẹ tôi cũng rất thích anh ấy. Tôi không biết bây giờ nói ra, mẹ tôi sẽ nghĩ như thế nào. Chắc cũng không đến nỗi phản đối quá kịch liệt. Vậy chuyện của anh cậu thì sao? Cứ như vậy thôi. Bây giờ cục công an đang điều tra, chờ kết quả của bọn họ. Hy vọng tất cả đều thuận lợi. Lúc này mì sợi đã được bưng tới. Đàm Thụ Lễ nhìn mì nóng hổi kia. Có chuyện gì cần tôi giúp, cậu hãy thỏa thích nói ra. Mặc dù tôi cũng không có bản lĩnh gì, nhưng nếu có chuyện gì tôi có thể làm được thì tôi nhất định sẽ giúp cậu nghĩ cách. Ừ, cảm ơn cậu, bạn học Đàm. Cố Thanh Khê mỉm cười. Thật ra tôi cũng không phải là rất lo lắng. Tôi cảm thấy mọi chuyện luôn có thể giải quyết. Về lâu dài cũng không phải là chuyện lớn gì. Suy cho cùng cả đời này còn không biết con người sẽ phải gặp bao nhiêu trở ngại. Vì vậy hãy từ từ mà làm. Cậu nói đúng. Đàm Thủ Lễ đột nhiên phát biểu cảm nghĩ. Cậu xem trước kia chúng ta nghèo biết bao, đừng nói có tiền hay không, ngay cả có tiền cũng không có phiếu ăn loại mì sợi này. Bây giờ thói đời tùy ý thay đổi rồi, có rất nhiều chuyện đều không giống như trước kia. Đúng vậy, xã hội sau này sẽ phát triển rất nhanh, thay đổi từng ngày, chuyện tương lai chúng ta cũng không cần nghĩ tới. Nhất thời mọi người đều không nói, cúi đầu yên tĩnh ăn mì. Cố Thanh Khê suy nghĩ rất nhiều ở trong lòng, nhưng cũng không thể nói với Đàm Thụ Lễ. Hai người là bạn học, là đồng đội, nhưng cũng chỉ như vậy. Hơn nữa, vì những lời lần trước mà anh ta đã nói, đã định trước bây giờ chỉ có thể lúng túng. Sau khi ăn mì xong, Đàm Thụ Lễ cùng Cố Thanh Khê trở về trường. Trên đường Đàm Thụ Lễ đột nhiên nhắc tới. Đúng rồi, Hồ Thúy Hoa của ký túc xá các cậu tìm tôi, nói đến lúc đó muốn xin tôi chỉ bảo và thông tin của tôi. Cố Thanh Khê nghe xong, có thể là cậu ta muốn học tập từ cậu. Thật ra kiểu người như Hồ Thúy Hoa, cô cảm thấy không xứng với Đàm Thụ Lễ. Nhưng đây là đời người của người ta, đây là nhân duyên của người ta, cô cũng không đáng vì ghét Hồ Thúy Hoa mà phải như vậy. Nếu như Đàm Thụ Lễ vẫn vừa ý Hồ Thúy Hoa, đó cũng là duyên phận của anh ta. Đàm Thụ Lễ do dự một lát, anh ta không biết nói chuyện này với Cố Thanh Khê là có thích hợp hay không, nhưng anh ta không biết nên nói với ai, lập tức nói tiếp. Tôi không quen với cậu ta, nói thật, trước kia cũng không có ấn tượng gì lớn. Thậm chí là có ấn tượng không tốt, luôn cảm thấy tính cách của cô gái này khá thông thường. Anh ta bất đắc dĩ nói, nhưng mọi người đều là học cùng một trường, người ta muốn xin tôi chỉ bảo, tôi cũng không thể từ chối, cậu ta còn rất chân thành. Lúc ấy Hồ Thúy Hoa tới tìm anh ta với vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ. Vậy việc này khiến anh ta nhớ đến ánh mắt chan chứa của Cố Thanh Khê khi nhắc tới Tiêu Thắng Thiên. Bây giờ anh ta đã thi đậu đại học, chính là khoảng thời gian đắc ý nhất trong đời người, đáng ra phải nên vui vẻ. Nhưng anh ta không vui nổi, luôn cảm thấy cho dù anh ta thi đậu cũng thất bại. Thẳng đến khi Hồ Thúy Hoa tới tìm anh ta mới nhận ra anh ta muốn cái gì. Cố Thanh Khê nghe được chuyện này, mỉm cười. Trước kia cô luôn nghi ngờ tại sao Đàm Thụ Lễ lại vừa ý Hồ Thúy Hoa, bây giờ xem như cô đã biết rồi. Khi thiếu niên đang hăng hái, sau khi màn tỏ tình kín đáo với mình không thành, bị đả kích, lúc này sự nhiệt tình của một cô gái đã cho anh ta sự thỏa mãn mà anh ta cần được ngưỡng mộ. Có lúc giữa người với người chính là một duyên phận, sẽ xuất hiện vào thời gian thích hợp. Trở lại trường học, khi trở về ký túc xá trong đêm đó, cô không khỏi để ý đến Hồ Thúy Hoa. Lúc này mới phát hiện Hồ Thúy Hoa lộ ra ánh sáng màu hồng rạng rỡ, đang nói chuyện với người khác, tình cờ nhắc tới Đàm Thụ Lễ, nhưng vẻ mặt tràn đầy tự hào. Khi Cố Thanh Khê nhìn như thế, Hồ Thúy Hoa chú ý tới cô. Cô ta mỉm cười nhìn Cố Thanh Khê, sự kiêu ngạo của người chiến thắng đã hiện lên trong ánh mắt của cô ta. Cố Thanh Khê bật cười thành tiếng, không để ý tới nữa. Hồ Thúy Hoa cũng không còn nói chuyện với người khác, đi tới. Nhân lúc xung quanh không có người chú ý, thấp giọng nói, tôi lấy được địa chỉ ký túc xá sau này của đàn anh Đàm rồi. Anh ấy nói, đến lúc đó anh ấy sẽ viết thư cho tôi. Cố Thanh Khê, chúc mừng cậu. Hồ Thúy Hoa, con người của anh ấy rất tốt. Sau này tôi định nếu không có chuyện gì thì sẽ xin anh ấy địa chỉ. Anh ấy còn nói chúc tôi thuận lợi thi đại học. Cố Thanh Khê, vậy không phải là rất tốt sao? Cậu đã được như mong muốn. Nhưng Hồ Thúy Hoa lại hơi thất vọng. Quả thật cô ta đã được như mong muốn, trong lòng vui sướng đến mức muốn bay lên. Cô ta biết mình nên kiềm chế, không thể để cho người khác biết, nhưng có thể giấu ở đâu? Cô ta ước gì có thể để cho mọi người trên thế giới này đều biết. Trước kia Cố Thanh Khê rất thân thiết với Đàm Thụ Lễ, tất cả mọi người đều cho là hai người bọn họ là một đôi. Kết quả thì sao? Bây giờ mình đã tiệt hồ rồi. Đàm Thụ Lễ đã thư từ qua lại với mình. Với tính cách của anh ta, nếu anh ta không có ý tứ đối với mình thì sao anh ta có thể thư từ qua lại với mình? Cố Thanh Khê nhìn vẻ mặt khoe khoang của Hồ Thúy Hoa, chỉ cảm thấy buồn cười. Bây giờ cô có rất nhiều chuyện cần phải nhọc lòng, chuyện làm ăn của anh trai. Lúc nào Tiêu Thắng Thiên mới trở lại, học tập, đan khăn quàng. Thật sự đúng là không có tâm tư đi nhìn cô ta khoe khoang. Dù đời này cô ta vẫn gả cho Đàm Thụ Lễ, chỉ có thể là ánh mắt nhìn người của Đàm Thụ Lễ không tốt, mình cũng sẽ không nói gì, để cô ta tự vui vẻ đi. Ngay sau đó, cô cũng không muốn quan tâm. Hồ Thúy Hoa thấy vậy càng đắc ý, cô ta cảm thấy cuối cùng mình cũng thắng Cố Thanh Khê một bước. Nhưng chỉ có Diêm Thục Tĩnh nhìn ra, nên cô ấy hỏi Cố Thanh Khê có chuyện gì. Cố Thanh Khê nói với cô ấy, Diêm Thục Tĩnh cũng cảm thấy rất buồn cười. Tôi đã nhìn ra, Đàm Thụ Lễ bị cậu đóng cửa không tiếp, khiến anh ta thất vọng. Lúc này đúng lúc Hồ Thúy Hoa xuất hiện, khiến anh ta cảm nhận được sự thỏa mãn của người đàn ông. Người đàn ông, chậc chậc, thật ra trông Đàm Thụ Lễ vẫn rất thông minh, nhưng không ngờ anh ta cũng mắc phải sự hồ đồ này. Chuyện này tôi cũng không biết, đây là chuyện của người khác. Cô và Đàm Thụ Lễ là bạn, nhưng cũng không tới mức can thiệp vào tình cảm riêng tư của người ta. Không chắc cuối cùng có phải người ta yêu đương thật lòng hay không. Tôi nghĩ một ngày nào đó Hồ Thúy Hoa biết được sự thật sẽ như thế nào. Chậc chậc, tôi rất mong đợi. Cố Thanh Khê nhìn sang, Diêm Thục Tĩnh xưa nay luôn dịu dàng nhã nhặn lịch sự, nhưng bây giờ lại cười xấu xa, cô không khỏi bật cười. Cậu đây là nghĩ gì thế? Một bụng nghĩ ý nghĩ xấu xa, bình thường thật sự không nhìn ra đó. Diêm Thục Tĩnh, chỉ là âm thầm mong đợi mà. Cố Thanh Khê mỉm cười, nhưng lúc cô đang cảm thán lại nhớ tới đời trước. Dĩ nhiên cô biết Hồ Thúy Hoa khoe khoang cảm giác ưu việt với mình là vô tình hay cố ý. Bây giờ suy nghĩ lại, dường như là cố ý khoe khoang, cô ta vẫn xem mình như là quân địch giả. Thật ra Đàm Thụ Lễ đã để lại một ấn tượng rất nhạt trong lòng cô, nếu như không phải là sau này gặp mặt, sợ là cô cũng không nhớ nổi năm đó Đàm Thụ Lễ đã nhét tờ giấy vào cho mình. Tin vui đã đến vào thứ sáu ngày hôm đó, là Cố Kiến Quốc và Trần Vân Hà cùng đến, nói là cục công an đã tìm được đối phương đã nhận tội. Nói là không chỉ lừa gạt Cố Kiến Quốc mà còn lừa người khác. Sau khi người kia gài bẫy lừa tiền anh ta, còn định cầm tiền đi mua máy kéo. Cuối cùng, dĩ nhiên chưa kịp mua máy kéo thì cục công an đã đoạt tiền về giúp. Trần Vân Hà nhắc tới chuyện này vui mừng đến muốn khóc. Chuyện này cuối cùng cũng đã đi qua, nhưng hù chết em rồi, nếu anh thật sự xảy ra chuyện thì em phải sống thế nào? Cố Kiến Quốc lại rất xấu hổ. Em gái, lần này may mà có quyết định của em, còn có Thắng Thiên bận rộn giúp đỡ. Cố Thanh Khê hỏi lại cặn kẽ, sau đó cô đến cục công an, giải thích tình hình. Dĩ nhiên cô không chỉ hỏi chuyện của anh trai mình, còn có anh họ của Trần Chiêu, cùng với ba của Trần Chiêu, Trần Bảo Đường. Kết quả người ta nói chuyện của Trần Bảo Đường lại là vụ án khác, đang thẩm tra xử lý, còn anh họ của Trần Chiêu bây giờ cũng tạm thời đang trong thẩm tra. Cố Kiến Quốc và Trần Vân Hà nghe thấy Cố Thanh Khê hỏi chuyện này, dĩ nhiên ngạc nhiên nghi ngờ. Nói sao em lại đắc tội với người nhà? Cố Thanh Khê lại giải thích là có lẽ chuyện này có liên quan đến bọn họ. Cố Kiến Quốc nghĩ cũng đúng, nhưng suy cho cùng vẫn là lo lắng, bảo Cố Thanh Khê đừng gây chuyện. Cố Thanh Khê thấy vậy cũng không nói. Rất nhiều chuyện anh trai không biết, nói ra chỉ khiến anh ta lo lắng mà thôi. Hôm nay cũng vẫn đau khổ, qua 2-3 ngày, đến trạng vạng tối thứ bảy, cuối cùng Tiêu Thắng Thiên cũng trở lại. Gặp lại được anh, Cố Thanh Khê cảm thấy xa cách lâu như một đời vậy. Lúc đó tinh thần của Tiêu Thắng Thiên trông rất sa sút, bỏ đi dáng vẻ hăng hái thiếu niên của anh, trên cằm lại có dấu vết thanh xuân, mí mắt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, giống như là sau khi đi rất nhiều con đường cuối cùng cũng đi tới trước mặt cô. Cô lập tức nhớ lại đời trước, khi cô quyết định gả cho Trần Chiêu, dáng vẻ của anh xuất hiện ở trước mặt mình. Tiêu Thắng Thiên của hai đời giống như một bộ phim trắng đen không ngừng đan xen ở trước mắt Cố Thanh Khê, hốc mắt của cô ẩm ướt. Anh đi làm gì thế? Lại không gặp nhiều ngày như vậy. Trong giọng nói của cô là oán trách, hờn dỗi, còn có vui mừng. Anh bao dung cưng chiều cô như vậy, cô chưa từng kiêng kỵ ở trước mặt anh, nên đã hình thành tính cách giống như trẻ con. Tiêu Thắng Thiên mỉm cười. Sao thế? Nhớ anh rồi. Cố Thanh Khê cắn môi. Đúng vậy, nhớ anh rồi. Tiêu Thắng Thiên lại ngẩn người. Anh không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy. Trước kia cô luôn kín đáo, lại dễ thẹn thùng. Trong mắt Cố Thanh Khê ngập nước. Anh đi làm gì thế? Tiêu Thắng Thiên thấy cô như vậy, vội thu lại nụ cười nghiêm túc nói. Anh đến trong khu, phản ánh vấn đề của Trần Bảo Đường. Vốn là định sau 3-4 ngày sẽ trở lại. Ai ngờ lại gặp chuyện khác, nên lập tức thảo luận về sự phát triển trong tương lai. Kết quả đã làm chậm trễ. Dĩ nhiên anh không nói tỉ mỉ. Trong này đương nhiên gặp phải một số phiền phức, bao gồm hôm nay khi anh trở lại trong huyện, vừa xuống xe đường dài thì đã bị người ta gây phiền phức. Trước kia Trần Bảo Đường mong đợi con đường này của ông ta sẽ chiếm được tiện nghi. Bây giờ là xấu hổ hóa giận, chỉ sợ chó cùng đường sẽ quay lại cắn. Mũi của Cố Thanh Khê chua xót cúi đầu xuống. Anh không sao là tốt rồi. Giọng nói của cô mềm mại đè thấp, mang theo sự oán trách lo lắng. Tiêu Thắng Thiên cúi đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh tế dịu dàng của cô, trong lòng nhất thời dâng trào sóng lớn. Cũng chỉ có một người đàn ông lo lắng cho một cô gái như vậy mới biết được cảm giác được cô oán trách sẽ tốt đến bao nhiêu. Đó là liên quan đến sự cảm động của trái tim, là sự ngọt ngào ẩn vào trong xương, là sự kích động ước gì có thể vì cô vào sinh ra tử. Anh nhìn xung quanh, đường phố hẻo lánh cũng không có nhiều người, nhưng thỉnh thoảng cũng có người đi đường qua lại. Yết hầu của anh khẽ lăn, đè nén xuống, trầm giọng hỏi, mấy ngày nay em làm cái gì? Vành mắt của Cố Thanh Khê đỏ ửng, chỉ học tập còn có thể làm gì? Người ta đã điều tra ra được chuyện của anh em, còn nói đã bắt được đối phương, có lẽ có thể lấy được tiền về. Tiêu Thắng Thiên, vậy thì tốt, còn chuyện của Trần Bảo Đường có lẽ mấy ngày nữa sẽ có kết quả. Trái tim của Cố Thanh Khê khẽ đập nhanh, mấy ngày nữa? Tiêu Thắng Thiên, người ta vẫn luôn điều tra. Loại chuyện này luôn cần có chứng cứ, dù điều tra được cũng phải đi theo quy trình. Cố Thanh Khê nghĩ cũng phải, vậy thì từ từ chờ đi. Thật ra lúc đầu có rất nhiều chi tiết, cô cũng không biết, cô chỉ biết một vài vấn đề của Trần Bảo Đường mà thôi. Hôm nay nhắc nhở cục công an khiến bọn họ hoài nghi, nhưng cụ thể mọi chuyện đã xảy ra vào lúc nào thì cô cũng không chắc, huống chi đời này còn có một Tiêu Thắng Thiên. Cô lập tức không nhịn được hỏi, lần trước em thấy anh mời Trần Bảo Đường ăn cơm. Anh làm gì thế? Tiêu Thắng Thiên lại không nói, cũng không có gì, chỉ là lôi kéo làm quen, tìm hiểu mà thôi, biết người ta đang làm gì, có tâm tư gì. Thật ra lúc đầu anh cũng không nghĩ tới, chỉ là cảm thấy phản ứng của Cố Thanh Khê đối với Trần Chiêu không đúng, trực giác khiến anh cho rằng nhà họ Trần có ý gì đó kỳ quái, cho nên anh ta lôi kéo quan hệ, thăm dò thật hư thế nào. Ai ngờ anh trai Cố Thanh Khê xảy ra chuyện, mà chuyện này cũng được coi là một điểm sơ hở. Anh nắm được, nên mời người đi điều tra anh họ Trần Chiêu. Khi điều tra chính xác, chuyện còn lại là viết thư báo tin đến trong huyện, đến trong khu, để người của cấp trên can thiệp vào. Bây giờ đang nghiêm trị, dĩ nhiên nhà nước tuyệt đối không nhân nhượng đối với những loại sâu mọt này, cho nên chuyện này rất nhanh đã có thể bắt đầu điều tra. Có thể nói, đối phương không sợ Cố Kiến Quốc, cũng không đến mức có liên quan. Cố Thanh Khê kéo tay áo của anh. Anh nói đi mà, em muốn nghe. Tiêu Thắng Thiên trực tiếp nắm lấy bàn tay của cô. Chờ có kết quả, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Cố Thanh Khê, được. Thấy thời gian không còn sớm, Cố Thanh Khê cũng nên trở về. Tiêu Thắng Thiên bèn nói tiễn cô đến cổng trường. Thật ra rất gần, nên vốn không cần anh tiễn. Nhưng đã lâu ngày không gặp, hôm nay ước gì có thể nói chuyện nhiều hơn, có thể tiễn thêm một bước thì cứ tiễn thêm một bước. Hai người sóng vai nhau đi trong hẻm nhỏ chật hẹp. Lúc này ánh trăng chiếu xuống ngọn cây, tạo thành ánh sáng loang lổ ở trong con hẻm yên tĩnh này. Con hẻm vào đầu mùa thu sẽ trở nên tĩnh mịch, chỉ có tiếng hít thở của hai người, cùng với tiếng côn trùng kêu, không biết chúng đang trốn ở nơi nào. Đang đi, đột nhiên Tiêu Thắng Thiên dừng lại. Hả? Cố Thanh Khê khó hiểu ngẩng mặt nhìn sang. Cô vẫn chưa kịp nhìn rõ thì đột nhiên anh vươn tay ra nắm lấy cổ tay của cô. Sau lúc bất ngờ không kịp đề phòng, anh đã ôm chặt cô vào trong lòng. Đây là đang trên đường phố. Cố Thanh Khê kinh ngạc, cô vô thức nhìn xung quanh. Ánh trăng xung quanh giống như tấm lụa mỏng, cũng không nhìn thấy người khác. Nhưng tùy ý như vậy, cô vẫn hoảng hốt luống cuống. Đừng, đây là ở bên ngoài. Tiêu Thắng Thiên còn mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, chống cằm ở trên tóc của cô không biết chán. Chỉ là nhớ, rất là nhớ. Không có chuyện gì, anh đã xem qua rồi, ở đây khá vắng vẻ, không ai đi qua. Anh chỉ ôm một lát là được rồi. Giọng nói của anh khàn khàn mất trật tự, bởi vì khát vọng mà căng thẳng. Cố Thanh Khê bất đắc dĩ cắn môi, đừng để người khác nhìn thấy. Khi cô nói như vậy, giọng nói run lên vì xấu hổ. Bởi vì ôm chặt lấy cô, nên gần như anh đè chặt cô vào trên ngực anh hơi đau. Nhưng bởi vì lúc này là tháng đầu mùa thu, nên mặc quần áo quá mỏng, chỉ cần hơi cử động, sẽ khiến cô vừa xấu hổ vừa đau. Mà lúc này anh còn dùng lực, giống như muốn khảm cô vào người mình, suýt nữa đã buộc khẽ rên thành tiếng. Mà một tiếng này, nghe vào trong tai Tiêu Thắng Thiên, lại là du dương lưu luyến đến tận xương tủy. Ước gì có thể khảm cô vào trong mạch máu của mình. Lần trước anh phát hiện, da thịt của cô trắng nõn mềm mại, giống như đậu hũ non. Ôm vào trong ngực, chỗ mềm mại sẽ cảm thấy mềm mại, nhưng chỗ đầy đặn lại khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Nhất thời đương nhiên, anh khâm phục sự thần kỳ của Chúa sáng thế, vậy mà lại sinh ra sự khác biệt âm dương giữa nam và nữ. Ngay sau đó, anh thô bạo nâng mặt cô lên tham lam hôn cô. Lần trước khi ở chỗ của anh cũng từng hôn như vậy, sau đó vẫn luôn nhớ tới. Lần này gặp mặt thật sự là không tiện, rất muốn nhưng lại không thích hợp. Nhịn một đêm nhưng bây giờ lại không nhịn được. Cố Thanh Khê không ngờ anh sẽ làm chuyện điên rồ ở bên ngoài, thô bạo thành như vậy. Cho dù ở đây không có người, nhưng lỡ như có người đi qua, sau đó cô vừa sửng sốt vừa sợ hãi, lại run như cầy sấy, trong miệng khẽ nức nở mấy tiếng, dãy giụa muốn đẩy anh ra. Đương nhiên là cô không thể đẩy ra. Người đàn ông bị trêu chọc đến bốc hỏa, lúc này được ôm cô gái đã ham muốn nhớ nhung bấy lâu nay vào trong ngực. Anh ước gì có thể ăn cô vào trong miệng để giải tỏa sự ao ước, nên nào có thể dễ dàng buông ra. Đau! Cố Thanh Khê phát ra âm thanh yếu ớt từ đôi môi bị chặn lại, hai bàn tay bất đắc dĩ đấm lên bả vai rắn chắc của anh. Quả thật rất đau, với sự ham muốn mạnh mẽ của anh giống như là muốn khiến người khác cảm thấy đau. Lúc này Tiêu Thắng Thiên mới buông cô ra. Sau khi buông ra, anh cúi đầu nhìn cô, mái tóc ngắn đen nhánh của cô đã dài thêm một chút, mềm mại, nhỏ bé, buông xuống bờ vai tinh tế, tán loạn ở trên gương mặt xinh đẹp thanh tú như ngọc của cô. Lúc này trên mặt cô đã phím hồng, giống như là hoa đào hồng phấn vừa leo lên cành, xinh đẹp ướt át, đặc biệt là đôi môi kia, lấp lánh ánh nước trông rất điềm đạm đáng yêu. Tiêu Thắng Thiên giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của cô. Đôi môi mềm mại khiến anh nhớ tới những bông vải anh hái vào mùa thu. Anh! Lông mi của Cố Thanh Khê ghẽ run lên, suýt nữa rơi nước mắt. Anh thật là quá đáng. Hai người đã đi đến giai đoạn này, không phải là không để cho anh làm như vậy. Chỉ cần đừng quá mức. Hôn cô cũng vui vẻ, cũng bằng lòng. Nhưng ở trên đường phố, lỡ như bị người khác nhìn thấy, vậy thì phải làm sao bây giờ? Huống chi cách hôn này của anh giống như là muốn ăn cô vậy. Tiêu Thắng Thiên nhìn nước mắt của cô, những khát vọng kia lập tức tan thành mây khói, từ cứng rắn đến mềm nhũn chỉ trong chốc lát. Anh vội ôm lấy cô dỗ dành, đừng khóc em, đừng khóc, anh sai rồi, nếu không em đánh anh đi. Cố Thanh Khê nghe được những lời này giơ tay lên đấm vào ngực anh. Sau khi đánh mấy đấm, anh vẫn không nhúc nhích, nhưng nắm tay của cô lại rất đau, cô giận đến mức muốn bật khóc. Buổi tối, anh ở bên ngoài đi, anh đừng phát yên. Anh làm em đau chết đi được. Là anh phát điên lung tung. Tiêu Thắng Thiên liên tục nhận sai. Nếu không em cắn anh đi. Được, anh khom người xuống, em muốn cắn anh. Tiêu Thắng Thiên vội vàng cúi xuống, vẻ mặt tràn đầy cam chịu. tùy em xử trí. Cố Thanh Khê mím môi nhìn anh, nhà anh có gen rất tốt, ba mẹ đều có gương mặt xinh đẹp. Đương nhiên anh được sinh ra cũng không kém, thậm chí ngay cả gương mặt của anh cũng có khí chất của các quý tộc ngày xưa. Dưới ánh trăng, cô cẩn thận quan sát gương mặt của anh một lúc lâu. Tiêu Thắng Thiên bị cô nhìn đến không được tự nhiên. Có phải em không nỡ hay không? Đau lòng cho anh. Cố Thanh Khê, em đang nhìn xem chỗ nào dễ cắn. Tiêu Thắng Thiên, hay em cắn ở đây đi. Ngón tay anh chỉ vào môi mình. Cố Thanh Khê lập tức tức giận, trực tiếp cắn vào tay anh. Tiêu Thắng Thiên khẽ rên lên. Khi răng của cô chạm vào tay anh, không hề đau, chỉ có trêu chọc người khác đến tê dại. Sau đó, tinh lực căng phồng, đỏ mặt tía tai. Dĩ nhiên là Cố Thanh Khê không thực sự dùng sức, cô chỉ cắn nhẹ vào tai vài cái. Suy nghĩ một lát, lại thử thăm dò thổi một hơi, hài lòng nhìn cơ thể cường tráng của anh run lên vì kiềm chế quá mức. Sau đó cô mới buông ra. Cô cụp mắt hời hợt nói, em đã cắn xong, báo thù rửa hận rồi. Tiêu Thắng Thiên cúi đầu nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng khan giọng nói, em có thể cắn lại. Cố Thanh Khê nghiêng mặt qua, không. Tiêu Thắng Thiên, em cắn đi, anh cầu xin em cắn anh có được không? Cố Thanh Khê mím môi mỉm cười, không, em về đây. Nói xong những lời này, cô lập tức chạy về trường. Khi Tiêu Thắng Thiên không kịp đề phòng thì cô đã bỏ chạy. Anh muốn đuổi theo, nhưng lại sợ khiến người khác chú ý. Cuối cùng đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng của cô chạy tới đầu hẻm. Anh ngây ngốc đứng nhìn bóng lưng của cô một lúc lâu, cũng không nỡ bước đi. Ba của Trần Chiêu, Trần Bảo Đường, bởi vì liên quan tới một số vấn đề kinh tế nên bị điều tra, cùng bị xử lý còn có vài người họ hàng chi thứ nhà họ Trần. Vụ án này không tính là quá lớn, nhưng cũng không phải là nhỏ, nhất thời trở thành đề tài trong thị trấn nhỏ. Thậm chí ở trong trường học cũng có người nhắc tới, mọi người sôi nổi nói đáng đời. Đây đúng là hoàng thế nhân rơi đài, đáng đời, bọn họ cho rằng bọn họ là ai chứ? Đây đâu phải là xã hội cũ. Hiển nhiên mọi người đều tán thành câu này. Cũng có người còn cố ý nói cho Cố Thanh Khê biết tin tốt này. Cố Thanh Khê nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, bây giờ xảy ra sớm hơn mấy năm cũng tốt. Thực ra mọi việc đến mức độ này, thậm chí cô còn bắt đầu nghi ngờ. Năm ấy cô gặp đủ loại chuyện xui xẻo, có lẽ có liên quan tới nhà Trần Chiêu, bọn họ gài bẫy để cô chui vào. Có điều thế giới này có rất nhiều chuyện cũng thay đổi, nhà họ Trần ngã xuống sớm hơn. Nếu thật sự là nhà họ Trần làm thì cô cũng không thể nào hiểu được. May mà sự thật đối với Cố Thanh Khê đều không quan trọng. Chỉ cần cô có thể thuận lợi thi lên đại học thì sao cũng được. Khăn quàng cổ của cô sắp đan xong rồi. Cố Thanh Khê chọn đan màu xám. Lúc trước khi cô bắt đầu đan, tất cả mọi người đều cảm thấy cái màu này khó coi. Nhưng bây giờ đan xong thì lại cảm thấy không tệ lắm. Nhìn trông rất lạ đó. Giống như người ở thành phố mới có ấy. Mọi người cũng bắt đầu suy nghĩ phải đan một cái màu sắc như thế mới được. Đương nhiên cũng có người tò mò hỏi cô đang đan cho ai, nhưng Cố Thanh Khê không nói rõ, chỉ nói đan cho người trong nhà. Tiêu Thắng Thiên giúp đỡ nhà cô rất nhiều, mẹ cô cũng coi anh như một nửa con trai bà rồi. Nói anh là người trong nhà dường như cũng không có vấn đề gì. Ngày hôm nay, Cố Thanh Khê cầm khăn quàng cổ gấp lại cẩn thận, đặt nó ở trong bọc sách. Sau đó cô bèn đi ra cửa tìm Tiêu Thắng Thiên. Chỗ của Tiêu Thắng Thiên còn có rất nhiều sách tham khảo học tập. Thỉnh thoảng cô sẽ qua nơi đó đọc sách. Dù sao nhiều sách như vậy, để nó ở trong ký túc xá cũng không thích hợp lắm. Hôm nay khăn quàng cổ đan xong rồi, đúng lúc cô đem khăn quàng cổ sang cho anh, thuận tiện lấy một cuốn tư liệu tham khảo tiếng Anh khác. Ai ngờ lúc cô ra cửa, Bành Xuân Yến nói, đúng rồi Thanh Khê, một người bạn của tôi có chút chuyện muốn nói với cậu. Cậu đi cùng tôi qua đó một chuyến đi, anh ấy đã chờ cậu ở bên cạnh quán mì lạnh rồi. Từ sau lần trước, quan hệ giữa Cố Thanh Khê và Bành Xuân Yến không được tốt lắm, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Bây giờ nghe cô ấy nói thế, Cố Thanh Khê đương nhiên cảnh giác. Là ai vậy? Bành Xuân Yến, cậu gặp là sẽ biết. Cậu ấy muốn nói chuyện với cậu, chỉ một câu thôi. Cố Thanh Khê, nếu muốn nói chuyện thì thẳng thắn nói chuyện. Bây giờ che che đậy đậy như rụt đầu rụt đuôi làm gì chứ? Sao tôi biết được đối phương muốn làm gì? Tôi còn đang vội không đi được đâu. Bành Xuân Yến, ôi Thanh Khê, sao cậu lại như vậy chứ? Tôi có thể hại cậu được ư? Không phải chuyện gì xấu đâu. Người ta cũng nhờ tôi giúp muốn nói vài câu với cậu. Cậu đừng không có tình người như thế. Dù sao, cùng người ta nói một câu thì có làm sao? Cố Thanh Khê cười nhìn Bành Xuân Yến. Xuân Yến, tôi thật sự rất bận rộn. Bành Xuân Yến cắn môi, cậu muốn đi tìm Tiêu Thắng Thiên phải không? Cố Thanh Khê, phải. Bành Xuân Yến, khăn quàng cổ của cậu cũng là đan cho Tiêu Thắng Thiên đúng chứ? Cố Thanh Khê, đúng vậy. Bành Xuân Yến đánh giá Cố Thanh Khê, hai người tốt hơn rồi hả? Cố Thanh Khê, cậu nghĩ nhiều rồi. Bây giờ cô đang học lớp 12, thời điểm mấu chốt nên vẫn chưa công khai quan hệ, coi như mọi người ngầm hiểu trong lòng, tất nhiên cô sẽ không thừa nhận. Bành Xuân Yến mím môi, cô ta nhìn Cố Thanh Khê, qua một lúc lâu sau mới nói, Thanh Khê, coi như cậu giúp người ta một chút đi. Cố Thanh Khê, tôi chỉ là một học sinh nghèo, không có năng lực gì, không thể giúp được người khác. Bành Xuân Yến, nhưng tôi đã đồng ý với người ta rồi, chuyện tôi đã đồng ý thì nhất định phải làm được. Lúc nói câu này, giữa hai đầu lông mày cô ta tự nhiên xuất hiện dáng vẻ chính nghĩa. Cố Thanh Khê, chuyện cậu đáp ứng thì có liên quan gì tới tôi? Bành Xuân Yến, tôi đã đồng ý gọi cậu ra ngoài đó, nói chuyện với người ta rồi. Cố Thanh Khê, cậu đồng ý với người khác thì cậu tự đi mà nói chuyện với người ta, tôi không muốn dây dưa. Bành Xuân Yến, cậu cứ coi như là vì tình nghĩa ký túc xá của chúng ta có được hay không? Hai người đang nói chuyện thì có người bước lại gần. Bạn học Cố, là tôi muốn gặp em. Cố Thanh Khê nhìn sang, là Trần Chiêu. Cô vừa nhìn thấy Trần Chiêu thì lập tức cau mày. Rốt cuộc thì anh muốn thế nào? Trước đây mẹ anh làm phiền tôi, bây giờ nhà anh vi phạm pháp luật phải chịu báo ứng. Anh không thể buông tha sao? Tôi không quen anh, hiện tại tôi đang học lớp 12 rồi. Anh có thể để cho tôi yên tĩnh được không? Tôi nợ anh cái gì sao? Cố Thanh Khê nhìn thấy Trần Chiêu thì lập tức không nhịn được phát cáu. Cô hận không thể để anh ta biến đi thật xa. Trần Chiêu cay đắng nói, em đừng tức giận, tôi chỉ muốn giải thích với em một câu thôi, nói xong tôi sẽ đi. Cố Thanh Khê, nhưng mà tôi không muốn nghe, giữa tôi và anh không có chuyện gì đáng để nói. Trần Chiêu, tôi thật sự không biết gia đình đó lại lừa đảo người khác. Tôi nghĩ đó là chuyện tốt, nên mới nói cho anh trai em biết. Lời tôi nói em có thể tin không? Cố Thanh Khê, anh muốn nói tới chuyện này. Trần Chiêu che ngực lung lay sắp ngã. Đúng vậy, chuyện tôi muốn nói chính là chuyện này. Cố Thanh Khê nhìn dáng vẻ bệnh tật triền miên của anh ta, tự nhiên cô lại nhớ tới đời trước. Mỗi lần gặp phải chuyện gì, rõ ràng người bị oan ức là cô, rõ ràng anh ta là người sai, nhưng lúc nào cô cũng là người phải nhượng bộ. Tại sao ư? Bởi vì anh ta sẽ bị bệnh. Anh ta che ngực như thế, gió thổi một hơi là gục. Cô còn dám làm gì? Cô thật sự cảm thấy mừng, vì đời này cô và anh ta không còn liên quan gì tới nhau nữa. Đúng vậy, từ nhỏ sức khỏe của anh ta đã không tốt, anh ta cũng không tồi, trông rất hiền lành. Có thể anh ta thật sự không có ác ý, vì muốn lấy lòng cô nên mới đi giúp anh trai cô, nhưng chữa lợn lành thành lợn què. Thế nhưng chuyện này thì liên quan gì tới cô? Nếu là người không liên quan, Cố Thanh Khê còn có thể thông cảm, thậm chí lấy tư cách người ngoài tốt bụng, quyên góp tiền chữa bệnh cho anh ta, học theo Lôi Phong giúp đỡ anh ta qua đường cái. Thế nhưng bắt cô phải trói chặt cuộc sống của mình để chịu trách nhiệm cho tính mạng của anh ta thì cô không làm được. Cố Thanh Khê nhìn Trần Chiêu cười, lạnh nhạt nói, anh nói xong rồi đúng không? Vậy tôi biết rồi. Trần Chiêu sừng sốt một lúc, anh ta nghi hoặc nhìn Cố Thanh Khê. Bạn học Cố, vậy em? Cố Thanh Khê, tôi đã biết rồi. Anh nói xong rồi, sao còn chưa đi? Trên mặt Trần Chiêu hiện ra thống khổ phức tạp. Anh ta nhìn Cố Thanh Khê khó khăn nói, được được, tôi biết rồi. Vậy tôi đi, tôi đi. Trần Chiêu rời đi, bóng lưng tập tễnh, nhìn chán nản mà tuyệt vọng. Bành Xuân Yến không nhìn được. Thanh Khê, cậu, sao cậu có thể độc ác như vậy? Cậu không cảm thấy anh ta rất đáng thương sao? Cố Thanh Khê, liên quan gì đến tôi? Bành Xuân Yến, gia đình anh ấy xảy ra chuyện, bây giờ anh ấy mất công việc, sức khỏe cũng không tốt. Cậu có biết hiện tại anh ấy khổ sở như thế nào không? Cậu như vậy là muốn mạng người ta đó. Cố Thanh Khê, gia đình anh ta gặp chuyện đó là do nhà bọn họ làm chuyện sai lầm thì phải trả giá, liên quan gì tới tôi chứ? Bành Xuân Yến không thể tin được nhìn Cố Thanh Khê. Cậu, sao cậu có thể nói như vậy? Thanh Khê, chuyện giữa hai chúng ta là chuyện hai chúng ta, cho dù cậu có khó chịu với tôi thì trong lòng tôi cũng không trách cậu, chúng ta vẫn là bạn học tốt. Thế nhưng sao cậu lại đối xử với người ta như vậy? Anh ấy còn chưa đủ đáng thương sao? Tôi không nghĩ tới lòng dạ cậu lại sắt đá đến như thế. Cố Thanh Khê nghe cô ta nói lời này thì nở nụ cười. Nếu cậu cảm thấy thông cảm cho anh ta, vậy cậu nhanh chóng đến an ủi anh ta đi. Tốt nhất là dẫn anh ta tới nhà cậu ăn cơm, biết đâu lại có thể nhận ra anh ta làm con rể. Cần gì phải nhờ vả trên người tôi không nợ anh ta. Nói xong lời này, cô đeo cặp sách của mình lên, đi thẳng qua tìm Tiêu Thắng Thiên. Bành Xuân Yến đứng ở đó sững sờ quá nửa ngày, cuối cùng cô ta nghiến răng, cứ như biến thành người khác, không có tình người. Cô mới mặc kệ chuyện có tình người hay không có tình người, ai có tình người, ai đi chịu trách nhiệm cuộc đời của Trần Chiêu, ai là người cuối cùng chịu đựng tính tình cáu kỉnh của bệnh nhân. Cố Thanh Khê từng bước đi về phía trước, cục đá trên đường đều bị cô đạp bay. Tới khi đi thẳng đến trước cửa nhà Tiêu Thắng Thiên, bước chân cô mới dừng lại, đứng ở đó im lặng một lúc. Nhìn thấy anh ta như vậy, đương nhiên cô cũng cảm thấy khổ sở. Dù sao đời trước bọn họ đã sống cùng nhau lâu như vậy, cho dù là một con chó cũng có tình cảm. Thế nhưng đời trước Cố Thanh Khê vô tư, đời này cô chỉ muốn ích kỷ. Ích kỷ thì sao chứ? Dựa vào đâu mà cô không thể ích kỷ? Em làm sao vậy? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Cố Thanh Khê bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thấy là Tiêu Thắng Thiên. Anh đang nhíu lông mày quan sát cô. Không có chuyện gì. Cố Thanh Khê cúi đầu lạnh nhạt nói. Còn nói là không có chuyện gì. Anh nhìn dáng vẻ của em như sắp khóc nhè tới nơi rồi này. Tiêu Thắng Thiên cười. Ai bắt nạt em? Hay là thi không tốt? Gần đây bọn em cũng không thi gì đúng không? Em nói rồi, không có chuyện gì đâu. Cố Thanh Khê nở nụ cười. Chút chuyện buồn phiền Trần Chiêu mang đến cũng vì thế mà tan thành mây khói. Anh đang định ra ngoài hả? Đi làm gì vậy? Vốn đang định đi vào nhà máy nhưng em tới đây, vậy anh không đi nữa. Tiêu Thắng Thiên thấy Cố Thanh Khê không nói, anh cũng sẽ không hỏi. Sao lại không đi? Hay là đi đi? Cố Thanh Khê lại nhớ tới cô gái đeo kính lần trước. Hai lần cô vẫn còn nhớ kỹ đấy. Còn không phải vì muốn cùng em hay sao? Tiêu Thắng Thiên cười. Dưới ánh mặt trời rực rỡ mùa thu, anh cười đến trong mắt có ánh lửa nhỏ. Vào nhà đi, hôm nay anh vừa mới mua một ít thịt bò ngon thượng hạng, còn có khoai tây nữa, đang tính hầm cho em ăn. Cố Thanh Khê tới chỗ của Tiêu Thắng Thiên thỉnh thoảng cũng sẽ ăn cơm. Anh nấu cơm mùi vị thật ra cũng không tệ lắm, hơn nữa còn không tiếc dùng nguyên liệu nấu ăn ngon. Có một lần cô hỏi tới, anh từng nói phải bổ sung dinh dưỡng, bồi bổ đầu óc cho cô. Lớp 12 học tập rất căng thẳng, không thể để cho cô thiếu chất dinh dưỡng. Cố Thanh Khê nghe xong muốn bật cười, xong lại cảm thấy anh quả thực lo lắng chuyện không ít. Có điều cô cũng không lo lắng vấn đề này. Em muốn ăn thịt bò hầm khoai tây, nhưng nếu bây giờ anh phải đi nhà máy thì anh cứ làm chuyện quan trọng trước đi. Tiêu Thắng Thiên, em đây là làm sao vậy hả? Nói đi, em có mục đích gì? Cố Thanh Khê nở nụ cười. Ngày hôm nay em đã làm xong bài tập rồi, nhiệm vụ học tập hoàn thành nên nhẹ nhõm, bèn nghĩ muốn đi đâu đó một chút. Anh muốn đi nhà máy, em cũng muốn được mở mang kiến thức, tò mò muốn biết trong nhà máy làm gì mà. Lại nói, còn có thể hiểu được cách sản xuất phân bón hóa học, sẽ giúp cho việc học hóa học của em. Tiêu Thắng Thiên nhướng mày, hiển nhiên là không tin, có điều vẫn nói. Được, vậy em đi cùng anh. Anh suy nghĩ một chút lại nói, đi tới nhà máy, nếu người ta mà hỏi tới thì nói em là em gái anh. Cố Thanh Khê đưa mắt quan sát anh. Vì sao? Tiêu Thắng Thiên, còn không phải sợ người khác nói chuyện phiếm sao? Cố Thanh Khê, người khác là ai? Tiêu Thắng Thiên bất đắc dĩ nhướng mày, anh chỉ sợ sẽ ảnh hưởng xấu tới em. Cố Thanh Khê, em làm sao không sợ? Tiêu Thắng Thiên cười đánh giá cô, ngày hôm nay em làm sao vậy? Ăn phải thuốc nổ rồi hả? Cố Thanh Khê hừ nhẹ, em mặc kệ, dù sao ngày hôm nay em muốn đi nhà máy học tập một chút. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô như vậy thì còn dám nói gì, vội nói. Được, vậy chúng ta cùng đi, nhưng đến lúc đó có lẽ anh khá bận rộn, không thể để ý tới em được. Vậy em chờ anh một lát. Cố Thanh Khê, em còn chưa nói, muốn anh phải chăm sóc em mà, em cũng đâu phải đứa nhỏ. Tiêu Thắng Thiên bất đắc dĩ, cái tính tình này của em thì khác gì mấy đứa nhỏ chứ. Cố Thanh Khê hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Tiêu Thắng Thiên, em ăn cơm chưa, có đói bụng không? Nếu không, mình ăn ít đồ trước rồi hẵng qua đó. Cố Thanh Khê, không đói bụng, chúng ta đi trước, chờ đến lúc về vừa vặn ăn thịt bò của anh. Tiêu Thắng Thiên bất đắc dĩ cười nói, được rồi. Trong lúc Tiêu Thắng Thiên đạp xe qua đó, Cố Thanh Khê ngoan ngoãn ngồi ở phía sau xe anh. Khu nhà nhỏ này ở gần ngay bên cạnh nhà máy, bọn họ đạp xe một lúc là đến. Đến nhà máy, ngoại trừ ông lão gác cổng ra thì không có người nào khác. Cố Thanh Khê thất vọng, bèn cố ý kéo quần áo anh. Đoạn này gập ghềnh trắc trở, anh đi chậm một chút. Cứ ấu trĩ như vậy thì sao nào? Cố Thanh Khê chỉ hận không thể nhìn thấy cô gái đeo kính kia lần thứ hai, để cô ta nhìn thấy rõ ràng cô và Tiêu Thắng Thiên rất thân thiết. Về sau cô sẽ lại trở lại, đừng nghĩ tới chuyện qua loa lấy lệ với cô. Tất nhiên Tiêu Thắng Thiên không biết suy nghĩ của Cố Thanh Khê, còn tưởng cô khó chịu vì bị sóc nảy, bèn vội nói, được. Anh lập tức lái chậm lại, thế nhưng bây giờ đang là thời điểm bận rộn, ngoại trừ một chiếc xe chở hàng chạy qua thì không có người nào khác. Cố Thanh Khê càng thất vọng hơn. Tiêu Thắng Thiên dẫn cô đi từ đằng trước vòng ra đằng sau, trong không khí tràn ngập mùi dung dịch ammoniac. Cố Thanh Khê nhìn sang, bây giờ nhà máy cũng không tính là nhỏ, thời đại này, đất đai còn chưa có giá trị, bộ phận sản xuất dữ liệu của huyện đã tìm cách phê duyệt mảnh đất lớn này. Đất này ban đầu vốn là đất hoang, nên hiện tại, bên trong nhà máy, nơi không có người qua lại, vẫn chỉ có cỏ dại mọc lên. Xe dừng lại trước một dãy nhà ở thấp bé đơn sơ. Tiêu Thắng Thiên chỉ vào một chỗ nói, đây là phòng làm việc của anh. Phòng làm việc này rất sơ sài, trên cửa sổ còn không có kính, phải dùng tấm vải bạt cũ dán lên trên. Cửa vừa nhìn đã biết là cửa cũ không biết tháo ra từ chỗ nào lắp vào. Có điều ngẫm lại cũng có thể hiểu được, tất cả mới chỉ vừa bắt đầu, tài chính có hạn. Đương nhiên nếu có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Cố Thanh Khê đi theo Tiêu Thắng Thiên vào phòng. Bên trong phòng cũng đơn sơ, nhưng ngoài ý muốn rất gọn gàng. Bên cạnh còn có một giá sách tự đóng, trên giá đặt một quyển sách công nghệ và quy trình sản xuất. Còn có một số tài liệu khác cũng đều được sắp xếp ngay ngắn. Cạnh đó treo một cái bảng đen nhỏ, trên bảng đen dùng phấn viết bảng. Phía trên là tiêu đề viết, bảng báo cáo chi phí vận hành sản lượng hàng ngày. Bên dưới chi chít những con số. Cố Thanh Khê nhìn những thứ này một lúc, viết rất mạnh mẽ. Đây là anh viết ư? Ừ, chữ anh viết không phải rất dễ nhìn nhưng rất có lực, nét chữ cứng cáp khí khái. Khi đang nói chuyện, anh mang một ấm trà cũ ra rót nước uống cho cô. Cố Thanh Khê nhận lấy, mím môi uống, lại nhìn từ trong cửa sổ ra bên ngoài. Ở góc độ này có thể nhìn thấy lít nha lít nhít những ống dẫn, còn có thiết bị thấm dầu, cả giá đỡ cao áp, máy biến áp. Đó đều là những thiết bị cần thiết nhất để sản xuất phân hóa học. Tiêu Thắng Thiên thấy Cố Thanh Khê nhìn sang, bèn giới thiệu nói, bên kia là kho dung dịch ammoniac, kia là thiết bị sản xuất than, chứa ammoni hydro, còn kia là máy biến áp. Thật ra Cố Thanh Khê có hơi bất ngờ, kiến thức học được từ sách hóa học giúp cô biết làm sao để cấu thành nên than chua ammoni hydro. Nhưng hóa ra nhà máy sản xuất phân hóa học lại tổng hợp than chua ammoni hydro như thế này, khiến cô hơi ngạc nhiên. Những thứ này cần bao nhiêu tiền vốn đầu tư vậy? Cố Thanh Khê nghi hoặc, tiền đầu tư những thiết bị này khẳng định không phải do Tiêu Thắng Thiên dựa vào bán phân hóa học mà có thể kiếm ra được. Anh không đầu tư vào bao nhiêu, chủ yếu là nhà máy phân hóa học đầu tư vào. Nhà máy phân hóa học cung cấp thiết bị, đầu tư, quốc gia phê duyệt cũng góp vào một phần. Anh với Hoắc Vân Sán thì khỏi phải góp, chỉ cần làm việc nắm cổ phần là được. Cố Thanh Khê nghe anh nói thì bừng tỉnh, cô không nghĩ tới còn có thể như vậy. Làm khó, anh vậy mà có thể thuyết phục được hai bên làm chuyện này. Nghe giống như anh và Hoắc Vân Sán làm kinh doanh mà không cần vốn vậy. Cái này về sau người ta gọi là cổ phần. Mọi chuyện đương nhiên không đơn giản như vậy. Nói tới lời này, Tiêu Thắng Thiên cười nói, có điều dù sao cũng thành công rồi. Hiện tại anh muốn đem nhà máy này phát triển thật tốt. Vâng. Giữa lúc hai người đang nói chuyện thì chợt nghe thấy bên ngoài cửa sổ có người tới tìm, là một tiểu đội trưởng cấp dưới, hình như tới hỏi Tiêu Thắng Thiên, nhất là về vấn đề lắp đặt khoang buồng. Tiêu Thắng Thiên nhìn Cố Thanh Khê, em ở đây chờ anh một lát, anh đi một chút rồi quay lại. Tiểu đội trưởng kia nghe anh nói cũng tò mò đánh giá Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê gật đầu, vâng em biết rồi. Tiêu Thắng Thiên lập tức rời đi. Cố Thanh Khê tò mò nhìn tư liệu trên giá sách, toàn là bảng với chữ. Anh dùng bút bi màu đỏ vẽ phác thảo ra đủ loại dấu vết trên đó. Có thể nhìn ra, Tiêu Thắng Thiên tập trung rất nhiều tâm huyết vào việc này. Anh đối với kế hoạch sản xuất, kiểm soát chất lượng đều rất quan tâm. Nhìn được một lát, Tiêu Thắng Thiên vẫn chưa trở lại. Cố Thanh Khê bèn đẩy cửa đi ra ngoài. Xung quanh khu vực này đều là nhà xưởng, trong sân cỏ dại mọc tùm lum. Bên ngoài nhà máy trồng rất nhiều cây hòe. Lúc này đang vào cuối thu nên còn có tiếng ve kêu râm ran. Cố Thanh Khê tùy ý nhìn quanh đó, đặc biệt là máy biến áp. Cô càng tỉ mỉ nghiên cứu hết một lượt. Là cô. một giọng nói vang lên. Cố Thanh Khê quay đầu lại xem, nhìn thấy là cô gái đeo kính kia. Không thể không nói, cô ta đến thật sự tốt. Nếu như cô ta không đến, Cố Thanh Khê còn cảm thấy tiếc nuối. Hiện tại cô ta đã đến, chuyến đi lần này hoàn hảo rồi. Cô cười, không sai là tôi. Đồng chí thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô gái đeo kính kia nhìn cô cười thì khuôn mặt đề phòng. Cô lại tới đây làm gì? Cố Thanh Khê, lần này tôi vẫn đến đây tìm quản lý nhà máy Tiêu. Hôm nay anh ấy có ở đây không? Cô gái đeo kính kia không vui nói. Ngày hôm nay, anh ấy bận rộn, không có ở đây. Tôi vừa đi tìm anh ấy mà không thấy bóng người đâu. Cô vào đây bằng cách nào? Đây là khu vực quan trọng của nhà máy, người bình thường không thể tùy tiện đi vào. Cố Thanh Khê, tôi còn muốn hỏi một chút. Lần trước tôi đến tìm anh ấy, cô đã nói với anh ấy, tôi tới rồi chứ? Cô gái kia có phần không kiên nhẫn, nói rồi. Cố Thanh Khê nhíu mày, thật sao? Cô thật sự đã nói rồi. Cô ta rõ ràng có hơi chột dọa, tôi không nhớ lắm. Có thể nói rồi, có thể chưa nói. Hằng ngày tôi nhiều việc như vậy, làm gì có thời gian nhớ tới chuyện này chứ? Cố Thanh Khê nhìn cô ta như vậy cũng không hỏi nữa. Cô gái này không phải hoàn toàn xấu, chẳng qua giở trò mưu mô với cô thôi. Chuyện này cũng có thể hiểu được. Cố Thanh Khê lập tức nhìn thấy cô ta đang cầm món đồ đan nào đó trong tay. Thời đại này, bình thường các đồng chí nữ chịu khó đều có thói quen này. Bất cứ lúc nào trong tay cũng cầm sợi len và áo lông đan len. Làm vậy có thể tận dụng được tối đa thời gian rảnh rỗi của mình. Chuyện này cũng không có gì, nhưng Cố Thanh Khê phát hiện, đó hình như là một cái khăn quàng cổ. Cố Thanh Khê, đồng chí, đây là đan cho ai thế? Trên mặt cô ta không được tự nhiên, cắn môi nói, tùy tiện đan thôi. Cố Thanh Khê nhìn nhất thời hiểu rõ, đây là đan cho Tiêu Thắng Thiên. Cô đoán không sai, cô gái này thực sự thích Tiêu Thắng Thiên. Cô gái đeo kính, cô đừng ở chỗ này, nơi này của chúng tôi quản lý rất nghiêm, cô cứ đi ra ngoài trước, khi nào quản lý nhà máy của chúng tôi đến, lúc đó cô lại... Cô ta nói đến đây, đúng lúc gặp Tiêu Thắng Thiên quay lại, trong tay anh còn cầm một túi táo. Cô gái đeo kính quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên, nhất thời càng thêm chột dạ. Quản lý Tiêu. Nói xong cô ta nhìn Cố Thanh Khê một cái, cố ý nói. Quản lý Tiêu, hóa ra anh đang ở đây, tôi còn tưởng hôm nay anh không tới đây. Cố Thanh Khê nhìn càng thêm chắc chắn. Vừa nãy cô ta nói chuyện với mình khẩu khí vô cùng cứng nhắc, bây giờ nói chuyện với Tiêu Thắng Thiên, giọng nói lập tức mềm mại, cứ như biến thành người khác. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô ta gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Cố Thanh Khê. Sao em lại ở đây? Cố Thanh Khê, trong phòng ngột ngạt quá, em đi ra ngoài hóng mát một lát. Tiêu Thắng Thiên, bên ngoài nhà máy cũng có mùi, anh sợ em không quen, vào trong ngồi đi. Cố Thanh Khê vâng. Cô gái đeo kính kia kinh ngạc nhìn về phía Cố Thanh Khê. Từ trong lời nói giữa Cố Thanh Khê và Tiêu Thắng Thiên, đương nhiên cô ta nhìn ra được hai người rất thân thiết. Bất ngờ hiểu ra, cô... Tiêu Thắng Thiên thấy vậy, bèn giới thiệu. Đây là em gái hàng xóm nhà tôi, tên là Cố Thanh Khê. Cô ấy còn đang đi học. Ngày hôm nay không có việc gì nên theo tôi tới đây nhìn xem một lúc. Cô ta nghe anh nói như thế, trên mặt lúc xanh lúc hồng, chật vật nhìn Cố Thanh Khê. Nhất thời cô ta liền hiểu rõ, tâm tư của cô ta đều bị Cố Thanh Khê nhìn ở trong mắt. Thậm chí bây giờ Cố Thanh Khê mỉm cười nhìn cô ta như vậy, hoàn toàn là cố ý. Tiêu Thắng Thiên đứng bên cạnh nhíu mày, đưa mắt nhìn Cố Thanh Khê. Em biết Ngân Nha? Ngân Nha đứng bên cạnh lập tức căng thẳng. Cô ta hai lần lừa Cố Thanh Khê, không cho cô vào trong nhà máy, lần này cũng cố ý lừa cô, nhất định cô sẽ nói ra. Cố Thanh Khê nhìn về phía Ngân Nha, cười nhìn ánh mắt cảnh giác, thấp thỏm của cô ta, một lát sau mới chậm rãi cười tủm tỉm nói, không phải bọn em vừa gặp nhau lúc nãy sao, nói qua nói lại mấy câu thì biết nhau thôi, có đúng không Ngân Nha? Ngân Nha có hơi bất ngờ, có điều cô ta cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu. Cố Thanh Khê, đúng rồi Ngân Nha, cô vừa mới tìm quản lý Tiêu của cô, có chuyện gì mà? Ngân Nha do dự, bất đắc dĩ nhìn Cố Thanh Khê. Vừa nãy cô ta cũng không nói mình tìm quản lý Tiêu có chuyện gì. Có điều, nếu Cố Thanh Khê đã nói như vậy, cô ta cũng đâu có thể nói là mình không có, không còn cách nào khác đành phải hàm hồ nói, cũng không phải quan trọng. Chỉ là có vấn đề muốn hỏi. Cố Thanh Khê lập tức nói, vậy thì vào phòng ngồi đi, từ từ nói chuyện. Ngân Nha đưa mắt nhìn Tiêu Thắng Thiên đứng bên cạnh. Cô ta thích Tiêu Thắng Thiên, sùng bái anh, sùng bái đến mức dường như coi anh là thần. Cô ta gật đầu, ừ. Sau đó vào phòng, Cố Thanh Khê cố ý cùng Ngân Nha nói chuyện, hỏi cô ta làm cái gì, rất nhanh đã biết, hóa ra là làm thủ quỹ, đồng thời chịu trách nhiệm đăng ký cân dung dịch ammonia. Tốt nghiệp trung học cơ sở, xem như là đồng chí nữ có văn hóa rồi. Tiêu Thắng Thiên cầm túi táo đi rửa trước, sau đó bèn muốn gọt táo. Ngân Nha cầm dao gọt hoa quả đến, chủ động muốn giúp đỡ. Tiêu Thắng Thiên không để cô ta giúp, trái lại hỏi, vừa nãy cô nói tìm tôi có chuyện gì thế? Ngân Nha hơi chột dạ. À, cô ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng chậm gì gì hỏi anh một vấn đề. Động tác dưới tay Tiêu Thắng Thiên vô cùng nhanh nhẹn, nhưng trên mặt lại có phần không kiên nhẫn. Chuyện này cô và Trần Công đi xác nhận là được. Loại vấn đề như thế này cũng phải tới hỏi anh. Ngân Nha nhất thời không dám nói tiếp nữa, chỉ ngơ ngác nhìn tay Tiêu Thắng Thiên. Ngón tay của anh thon dài mạnh mẽ, động tác gọn táo linh hoạt lão luyện. Vỏ táo bị anh gọt xuống, nhanh chóng cuốn thành vòng. Quả táo gọt xong, Tiêu Thắng Thiên đưa quả táo cho Cố Thanh Khê, cho em. Ngân Nha nhìn hơi kinh ngạc, có điều cô ta không nói gì. Ai ngờ Cố Thanh Khê vậy mà thật sự cầm lấy ăn. Tiêu Thắng Thiên lại tiếp tục gọt, lần này hẳn là gọt cho anh. Ngân Nha cảm thấy da mặt Cố Thanh Khê quá dày, vậy mà lại để đàn ông gọt táo cho cô. Cho dù cô và quản lý Tiêu có quan hệ như thế nào cũng không nên để cho người ta hầu hạ cô chứ. Còn không nghĩ tới, Cố Thanh Khê ăn táo lại nói, lúc anh gọt vỏ thì giữ lại một ít vỏ ở chỗ này, như vậy khi cầm sẽ vệ sinh hơn. Ngân Nha quả thực trợn mắt há mồm. Một cô gái được đàn ông hầu hạ ăn táo lại vẫn còn muốn chọn ba kiếm bốn. Cô gái này có gả đi được không? Chỉ sợ rằng phải làm gái lỡ thì. Nhưng càng khiến cho Ngân Nha kinh ngạc là Tiêu Thắng Thiên vậy mà lại gật đầu, biết rồi. Ngân Nha không thể tin vào tai mình. Cô ta ngây ngốc nhìn anh. Đây là Tiêu Thắng Thiên bình thường nghiêm khắc sao? Anh là loại người làm việc lớn, không phải nên được phụ nữ phục vụ sao? Ngân Nha cúi đầu nhìn khăn quàng cổ còn chưa đan xong trong tay mình một chút. Cô ta nhớ lại tâm trạng của mình trong lúc đan khăn quàng cổ. Tiêu Thắng Thiên cần một người phụ nữ hiền lành giúp đỡ anh. Anh là người làm nên sự nghiệp lớn, phải cẩn tắc vô ưu. Cô ta còn đang nghĩ ngợi, lại nghe thấy Cố Thanh Khê nói, đúng rồi, em vừa nhớ ra một chuyện. Tiêu Thắng Thiên, hả? Ngân Nha nhìn thấy Cố Thanh Khê cầm cặp sách mở ra, bây giờ cô ta mới chú ý tới, trong cặp sách của Cố Thanh Khê căng phòng. Sau đó cô ta lập tức thấy Cố Thanh Khê, nhưng cũng lấy ra một chiếc khăn quàng cổ. Ngân Nha nhất thời nhíu mày, cô thế mà cũng sẽ đan khăn quàng cổ ư? Cố Thanh Khê đưa khăn quàng cổ cho Tiêu Thắng Thiên, cho anh cái này. Tiêu Thắng Thiên khó hiểu, đây là... Cố Thanh Khê nở nụ cười. Cô lấy ra vào lúc này tất nhiên là vì muốn cố ý khoe khoang để Ngân Nha hết hy vọng. Nhưng chiếc khăn này, cô phải bỏ ra rất nhiều công sức mới làm được. Đối với người khác, đan một chiếc khăn quàng cổ không phải là chuyện vất vả gì. Nhưng đối với Cố Thanh Khê mà nói thì tốn quá nhiều thời gian. Trên mặt cô hơi nóng nhìn anh, em đan khăn quàng cổ cho anh đó, thế nào anh thích không? Lúc cô nói chuyện, đôi mắt có nước và gợn sóng trong như ngọc bích, mỉm cười xinh đẹp kiều diễm như hoa đào mới nở, mái tóc ngắn màu mực đã dài ra thêm một chút, như có như không phát trên bờ vai mảnh khảnh, nhẹ nhàng lay động làm say lòng người. Sao anh có thể không thích? Có điều Tiêu Thắng Thiên lại nói, em lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy, quá lãng phí thời gian, sau này đừng làm cái này nữa. Cố Thanh Khê, em mới mặc kệ đó, dù sao thì em cũng đã đan xong rồi, anh phải đeo nó. Giọng điệu làm nũng không hề che giấu, cô gái được người nuông chiều mới có thể nói chuyện như vậy. Tiêu Thắng Thiên cầm túi khăn quàng cổ lên, anh vừa mới đi xem phân hóa học, sợ trên người không sạch sẽ, chờ anh quay về thay bộ quần áo sạch lại đeo nó có được không? Thanh âm ôn hòa, dáng vẻ nhường nhịn dỗ dành. Thanh Khê cười, được rồi, vậy thì đợi lát nữa đeo. Nhất thời lại đưa ra yêu cầu, không phải anh nói mua thịt bò sao, em muốn ăn thịt bò hầm khoai tây. Tiêu Thắng Thiên cười nhìn cô, trong mắt anh hiện ra tia sáng, được. Anh cứ thế cười nhìn mình, Cố Thanh Khê cũng hơi đỏ mặt, cô cảm thấy Tiêu Thắng Thiên có lẽ đã nhìn ra cô đang diễn, biết cô cố ý làm Ngân Nha bực bội, vì thế mới cố tình phối hợp với cô. Có điều anh biết thì cứ biết thôi, cô đúng là cố ý làm như vậy đó. Ai bảo anh trêu hoa ghẹo nguyệt hấp dẫn cô gái nhỏ thích anh. Còn Ngân Nha đứng bên cạnh thì nhìn một màn này, cô ta ngây ngốc nửa ngày không phản ứng, nước mắt cũng suýt nữa, chút nữa rơi xuống ngay tại chỗ. Đa số công nhân trong nhà máy này đều do một tay Tiêu Thắng Thiên và Hoắc Vân Sán tuyển vào. Phần lớn đều là Tiêu Thắng Thiên quản lý. Mọi người đều biết tác phong làm việc bình thường của Tiêu Thắng Thiên rất nghiêm túc, nhìn việc không nhìn người, vì thế mọi người kính trọng. Thế nhưng cũng sợ anh, bình thường ở trước mặt anh đều phải cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ sợ đã làm sai điều gì. Kết quả hiện tại, cô gái này ở trước mặt Tiêu Thắng Thiên không kiêng nể gì mà ra vẻ làm nũng, thậm chí Tiêu Thắng Thiên thế nhưng lại dùng giọng điệu dỗ dành, khuyên nhủ nói chuyện với cô, dường như là ăn nói khép nép. Chuyện này làm sao có thể khiến người ta tin được, cô gái này dựa vào cái gì? Lại căn cứ vào lúc này, Cố Thanh Khê thế nhưng nhìn về phía cô ta, đúng rồi, Ngân Nha cũng đang đăng khăn quàng cổ, còn rất đẹp nhé. Ngân Nha nghe cô nói như thế lại nhìn Tiêu Thắng Thiên đang cầm khăn quàng cổ trong tay, tất cả xấu hổ, khó chịu và đau lòng đều ùa tới. Cô ta cũng đan khăn quàng cổ cho Tiêu Thắng Thiên, còn hy vọng anh có thể dùng tới. Ai ngờ người ta thế nhưng đã đeo khăn của cô gái khác đan cho rồi. Lúc này Tiêu Thắng Thiên cũng nhìn sang nở nụ cười, chỉ là nụ cười này có phần lạnh nhạt. Ngân Nha cũng đang đan áo len sao, đan cho ai vậy? Trong mắt Ngân Nha xuất hiện tia lúng túng, tự mình đan chơi thôi. Nhất thời cô ta hoàn toàn không có cách nào nhịn nổi, nước mắt trong mắt muốn trào ra bên ngoài, lập tức vội vàng nói, quản lý Tiêu, tôi còn có việc, tôi đi trước. Nói xong người cũng đi ra tới ngoài rồi. Đợi sau khi Ngân Nha đi ra ngoài, Cố Thanh Khê cũng không nói chuyện, cứ tiếp tục cúi đầu ở đó ăn táo. Cô ăn rất chậm, gắn từng miếng từng miếng. Tiêu Thắng Thiên nhướng mày nở nụ cười, chậc chậc, đây là lần đầu tiên anh thấy người nào đó rất nhiều mưu mô. Cố Thanh Khê, hừ, em nhiều mưu mô thì làm sao chứ. Tiêu Thắng Thiên, giống như con chó nhỏ bảo vệ thức ăn ấy. Cố Thanh Khê đỏ mặt, anh mới là con chó nhỏ. Tiêu Thắng Thiên im lặng nhìn cô, đôi mắt đen như mực tỏa sáng. Cố Thanh Khê bị anh nhìn đến khó chịu. Anh nhìn cái gì? Tiêu Thắng Thiên, em muốn nghe không? Cái gì? Gâu gâu gâu. Cố Thanh Khê ngẩn ra, sau đó phì một tiếng bật cười. Sao anh không gâu gâu gâu trong nhà máy của anh chứ? Sợ rằng bọn họ đều sẽ bị dọa mất. Cô cảm thấy bình thường Tiêu Thắng Thiên rất nghiêm túc, tác phong quản lý cứng rắn, có lẽ cấp dưới đều sợ anh. Tiêu Thắng Thiên, em có muốn vậy không? Vậy anh đi gâu gâu một mình. Nói xong anh thật sự muốn ra ngoài. Cố Thanh Khê đương nhiên biết anh chỉ nói vậy thôi, nhưng cô vẫn vội vàng gọi anh lại. Ôi, anh đừng ầm ĩ. Tiêu Thắng Thiên cười. Được, không ầm ĩ nữa. Anh vừa mới xong việc, mình quay về thôi. Anh làm thịt bò hầm khoai tây cho em. Cố Thanh Khê. Được, nhưng anh phải nói rõ ràng với em. Cái gì? Anh ít giả ngu đi, cái cô Ngân Nha kia anh thật sự không nhìn ra. Cô mới không tin đâu, nhất định anh đã nhìn ra rồi. Cố Thanh Khê hừ nhẹ một tiếng, anh nhất định đã nhìn ra rồi. Ngày hôm nay em khiến cho thủ quỹ của anh coi trọng phải khó xử, có lẽ anh phải đau lòng rồi. Tiêu Thắng Thiên bất đắc dĩ nhướng mày, đây là chuyện gì với chuyện gì chứ? Bình thường bọn anh cũng không nói chuyện nhiều, em không cảm thấy cô ấy có hơi sợ anh sao? Anh mơ hồ cảm giác được, nhưng không quan tâm lắm. Dù sao cũng chỉ là cô gái nhỏ suy nghĩ lung tung, qua mấy ngày nữa người ta yêu đương sẽ quên chuyện này đi, anh quan tâm vấn đề này làm gì. Có điều hôm nay em làm vậy cũng tốt, để cô ấy tỉnh táo, đỡ phải tiếp tục mù quáng làm lỡ người ta. Cố Thanh Khê, anh không cảm thấy em quá đáng, cố tình gây sự, cố ý bắt đạt người ta ư? Tiêu Thắng Thiên, tất nhiên là không rồi. Em như thế thì nhất định là do cô ấy làm chuyện gì có lỗi với em. Nếu cô ấy có lỗi với em, vậy không phải là đáng đời hay sao? Cố Thanh Khê mím môi nở nụ cười, lập tức kể lại chuyện khi đó cô đến tìm anh. Kết quả Ngân Nha nói anh không có ở đây, cho anh biết rồi nói. Em đến tìm anh hai lần đấy, không nghĩ tới lại trùng hợp như thế, đều chạm mặt cô ấy. Tiêu Thắng Thiên bừng tỉnh, sau đó nghiến răng, vậy hôm nay đúng là đáng đời cô ấy. Bởi vì cô không đến tìm mình mà lại đi cùng Đàm Thụ Lễ tới cục công an, anh ít nhiều cũng cảm thấy rất ấm ức, trong lòng không biết đã ăn bao nhiêu giấm khô. Đương nhiên chuyện này tuyệt đối không thể đề cập tới. Trên đường trở về, Tiêu Thắng Thiên đẩy xe, Cố Thanh Khê chậm rãi đi bên cạnh anh. Lúc này vừa mới vào thu, trời giá rét, lá cây ven đường cũng lác đác rơi xuống. Lá cây lướt qua ống tay áo, lại có ảo giác vạt áo và lá cây đang nhảy múa trong gió. Từ trong nhà máy đi ra, trong đôi mắt Tiêu Thắng Thiên vẫn hiện ý cười. Thì ra em đúng là một người mưu mô. Cố Thanh Khê hừ nhẹ, nhìn xung quanh một chút, thấy bốn phía không có ai. Cô nắm đầu ngón tay anh, bấm một cái. Tiêu Thắng Thiên cũng thuận tiện nắm chặt tay cô. Đan khăn quàng cổ cho anh mất bao nhiêu lâu? Cố Thanh Khê cũng không mất nhiều thời gian. Tiêu Thắng Thiên, sau này em đừng phí thời gian vào mấy việc này. Bây giờ việc học tập của em quá căng thẳng, tốn thời gian vào việc này không đáng. Cố Thanh Khê nhìn bầu trời, trời cao mây nhạt. Cô không nhịn được cười hỏi, hỏi anh chuyện này. Tiêu Thắng Thiên, hả? Cố Thanh Khê, anh cảm thấy chúng ta thật sự phù hợp sao? Tiêu Thắng Thiên, vì sao lại hỏi như vậy? Cố Thanh Khê, chỉ là đột nhiên em muốn hỏi một chút thôi. Sau này có lẽ sự nghiệp của anh sẽ càng lúc càng lớn. Thực ra người giống như anh cần một người vợ hiền. Tiêu Thắng Thiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô. Cố Thanh Khê, một người có thời gian giúp anh ghi chép sổ sách, giúp anh quản lý nhà máy, giúp anh lo liệu tất cả các việc vặt trong nhà, cũng có thể giúp anh đan khăn quàng cổ, để anh có thể làm được những gì mình muốn mà không cần phải lo lắng. Mà cô, kể thực suy nghĩ kỹ cũng không phù hợp. Tuổi của anh, nếu dựa theo tập tục của người trong thôn thì gần như đã có thể đính hôn kết hôn. Nhưng nếu như cô thuận lợi thi lên đại học, đến khi tốt nghiệp đại học, vẫn còn 5 năm nữa, thời gian 5 năm cứ như vậy bị chậm trễ. Cho dù sau khi cô tốt nghiệp đại học, cũng không thể có khả năng dồn toàn bộ tinh lực ở trên người anh. Dù sao sống lại một đời, cô không phải vì muốn gả cho một người đàn ông có tiền, mà vẫn còn muốn nỗ lực hăm hở tiến lên, đi thực hiện giấc mơ và giá trị đời trước cô không thể thực hiện được. Tiêu Thắng Thiên, em có ý gì? Cố Thanh Khê, không có ý gì khác. Tiêu Thắng Thiên nắm đầu ngón tay của cô, vậy về sau em đừng nhắc tới chuyện này, trừ phi em chán ghét anh. Cố Thanh Khê yên lặng một lúc, sau đó trong lòng chậm rãi, nổi lên ngọt ngào, cô khẽ gật đầu. Ừ. Tiêu Thắng Thiên nắm đầu ngón tay của cô tiếp tục đi về phía trước. Gió thu thổi lá rụng xuống, tạo thành một mảng vàng xanh biếc đan xen nhau. Lá cây nhẹ nhàng lướt nhẹ trên tay lái. Lúc rơi mà giống như không rơi, anh nói, anh chỉ muốn tìm một người mình thích, những chuyện khác anh cũng không cần. Trong lòng Cố Thanh Khê khẽ động, cô lại nghĩ tới đời trước của Tiêu Thắng Thiên. Bởi vì anh muốn một người mình thích, vậy nên mới thả thiếu chứ không chọn bừa sao? Lúc cô nghĩ như vậy, bọn họ đã đến bên trong khu nhà nhỏ của Tiêu Thắng Thiên, đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ ra, dựng xe bên dưới cửa lớn, hai người đi vào. Ngoài sân có hai cây hòe già, cành lá xum xuê lan ra trên đầu tường cũ xanh đen. Trong ngày hè đúng là có thể hóng mát dưới bóng râm. Bây giờ gió thu thổi, có không ít lá rụng rơi trên mặt đất. Trong mảnh sân nhỏ to bằng lòng bàn tay, khắp nơi đâu đâu cũng có lá rơi xào xạc. Tiêu Thắng Thiên, anh đi nấu cơm, em cứ đi đọc sách trước đi. Cố Thanh Khê, em muốn giúp anh cùng nấu cơm. Tiêu Thắng Thiên nhíu mày, trong giọng nói có ý xem thường. Em sẽ làm cái gì? Cố Thanh Khê không phục, có điều nghĩ lại, vẫn phải nhắm mắt nói. Em sẽ thổi gió nhóm lửa, em còn biết nấu cháo, em còn có thể cán mì sợi nữa. Tiêu Thắng Thiên thấy buồn cười, rất có bản lĩnh, nhưng mà nơi này không phải bếp ống bể giống nông thôn chúng ta. Ở đây dùng bếp lò, không cần em nhóm lửa. Hôm nay anh cũng không ăn mì sợi. Cố Thanh Khê, nếu không thì em đi gọt vỏ khoai tây. Tiêu Thắng Thiên, anh sợ em ngốc quá, cắt phải tay mình thì làm sao bây giờ? Cố Thanh Khê, không đâu. Tiêu Thắng Thiên, được, vậy em đi vọt khỏ khoai tây đi, nhớ cẩn thận. Cố Thanh Khê, vâng. Trong lúc Tiêu Thắng Thiên đi vào nhà bếp bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, Cố Thanh Khê nhìn từ bên cạnh, phát hiện động tác của anh thực sự thành thạo, tốt hơn cô không biết bao nhiêu lần. Bản thân cũng bị thuyết phục, cầm khoai tây bắt đầu gọt vỏ. Trước đó Cố Thanh Khê nhìn Tiêu Thắng Thiên gọt táo thành thạo nhanh chóng, quả táo ở trong tay anh sống động như thế. Bây giờ cô lấy dao vọt vỏ khoai tây, cứ nghĩ rằng cũng có thể học thử xem. Ai ngờ khoai tây nhỏ như vậy trơn tuồn tuột, hoàn toàn không nghe lời. Sau khi gọt một lần mới phát hiện thật khó, Cố Thanh Khê chỉ có thể thành thật gọt từng chút một. Cô lén nhìn Tiêu Thắng Thiên, chỉ sợ anh phát hiện dáng vẻ vụng về của mình, vội vàng vặn vẹo cơ thể mình qua che chắn, không cho anh nhìn thấy. Cuối cùng, thật vất vả mới gọt xong, Tiêu Thắng Thiên cầm khoai sắt thành miếng, cho vào nồi cùng với thịt bò đã sơ chế qua, đậy nắp lên bắt đầu hầm. Trong phòng bếp không có việc gì nữa, hai người đi qua nhà chính. Cố Thanh Khê đặt cặp sách xuống, bắt đầu học tập. Tiêu Thắng Thiên cũng lấy sách từ bên cạnh ra xem. Cố Thanh Khê đưa mắt nhìn, anh đang xem sách về phương diện quy trình công nghệ. Thật ra vô cùng chịu khó vươn lên, bên cạnh anh còn đặt cả sách cải cách mở cửa, cùng với phương diện kinh tế pháp luật. Buổi chiều ngày thu có ánh nắng rực rỡ chiếu vào cửa sổ. Gian nhà hướng nam vô cùng ấm áp. Ngày mùa thu thong thả như vậy, trong tiếng lá rơi rào rạc, tất cả đều trở nên yên tĩnh khoan thai, khiến người ta không tự chủ được sinh ra lười biếng. Sau khi Cố Thanh Khê làm xong một đề, cô ngẩng đầu từ trong sách lên nhìn về phía Tiêu Thắng Thiên đang ngồi bên cạnh. Dưới ánh nắng mặt trời, gò má anh như được phủ lên một lớp vải sa mỏng vàng ánh. Hoàn mỹ khiến cho lòng người lay động. Nhất thời cô muốn tiếp tục làm bài nhưng lại bất lực, cảm thấy có phần tâm viên ý mã. Đúng lúc này Tiêu Thắng Thiên ngẩng đầu nhìn sang. Vừa làm xong bài thi rồi hả? Cố Thanh Khê vâng. Cô cảm thấy anh hoàn toàn không nhìn cô, vậy mà lại biết cô đang làm bài thi. Tiêu Thắng Thiên sắp lại gần, hơi thở ấm áp quanh quẩn mà đến. Vậy thì nghỉ giải lao một lát đi. Cố Thanh Khê, cái gì? Cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh bao phủ. Trong phòng ấm áp yên tĩnh, không giống khát vọng ngày trước đột nhiên mà đến. Lần này anh nhẹ nhàng hơn, dịu dàng thổi qua sợi tóc của cô, rơi vào gò má Cố Thanh Khê, lại dùng một loại tiết tấu thong thả đi xuống, xuôi theo cái cổ thon dài của cô, dừng lại nơi da thịt trắng nõn mà mềm mại. Toàn bộ đều nóng không lạnh, ánh mặt trời ấm áp bao dung Cố Thanh Khê. Cô thả lỏng người ngửa mặt ra sau, tựa lên trên chiếc ghế bành cũ, hưởng thụ sự chăm sóc anh mang lại. Qua một lúc lâu, đầu ngón tay Tiêu Thắng Thiên dừng lại trên cúc áo nơi cổ áo của Cố Thanh Khê. Cúc áo nhỏ xinh đẹp làm bằng nhựa có màu xanh lam, óng ánh long lanh. Lúc này Cố Thanh Khê hoang mang nhìn anh, mái tóc đen nhánh, bởi vì chủ nhân ngửa ra sau mà rải rác ở trên ghế, lộ ra cái trán trơn bóng mềm mại. Đôi môi hơi cong lên, trên mặt xuất hiện một vệt hồng kỳ lạ ướt át. Chuyện lúc này, đôi khi chính là một cửa ải, bước vào hay không chỉ là một ý nghĩ. Toàn bộ đều đang thuận lợi bày ra trước mặt anh, giữa ngực là cô gái anh yêu thương đang dùng tư thế, vừa đơn thuần lại mê hoặc, nằm nghiêng trước mặt anh, chỉ cần anh động tay tiến thêm một bước nữa. Tiêu Thắng Thiên ngắm nghía cái cúc nhỏ màu xanh lam, cuối cùng vẫn không mở ra. Anh buông tay ra, cúi đầu qua yêu thương hôn lên trên trán, lên gò má cô, lại vận dụng cách trong sách nhắc tới, dùng cách hôn của người Pháp hôn sâu Cố Thanh Khê. Nghe tiếng cô nỉ non nghẹn ngào, nhìn cô bị hôn đến ánh mắt ướt át, mềm mại giống như một con cá đã nằm sẵn ở nơi đó, anh có thể cảm nhận được cô thực sự đã là của anh rồi. Rất muốn cứ vậy mà muốn em, để em làm vợ anh. Qua một lúc lâu, Tiêu Thắng Thiên thấp giọng nói vào tai cô, trong lời nói vẫn tràn ngập khát vọng như cũ, trực tiếp nói ra lời nóng như lửa. Cố Thanh Khê không lên tiếng, cô chếch sang bên cạnh, ôm chặt eo anh. Thật ra sao Cố Thanh Khê lại không nghĩ tới chứ? Rất nhiều khát vọng bị chôn giấu, chợt thức tỉnh. Đặc biệt trong ngày thu tại nơi ấm áp dễ chịu như thế này, cô hy vọng có thể được nếm thử việc mà đời trước chưa từng trải qua, được cảm nhận những gì chưa từng được tận hưởng. Tiêu Thắng Thiên buông Cố Thanh Khê ra, nói phải đi vào nhà bếp xem sao. Cố Thanh Khê mờ mịt ngồi dậy, ghế tựa siết lấy tay cô, đúng là đã ngây người một lúc lâu. Sau đó cô mới nhớ ra, vội sửa sang lại vạt áo, cổ áo, trên đó còn lưu lại nhiệt độ ngón tay anh. Cố Thanh Khê ngồi ngẩn người ra một lúc, lại cầm bút lên, cố gắng kiềm chế tâm trạng, nhìn đề, học thuộc lòng công thức. Thời điểm tâm trạng con người không tốt, học thuộc lòng công thức có lẽ là cách tốt nhất để di chuyển sự chú ý. Lúc mới đầu trong lòng vẫn còn khó chịu, không có tác dụng gì. Về sau mới tốt hơn, cảm giác mất mát trong lòng cũng dần vơi nhạt đi. Cô ngồi đây đọc thầm công thức một lúc lâu vậy mà Tiêu Thắng Thiên vẫn chưa quay lại. Cố Thanh Khê quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài lá rơi lướt qua, trên cửa sổ có bóng dáng mờ nhạt lao xuống, dường như là mấy chú chim nhanh nhẹn bay qua cửa sổ. Cô lắng nghe một lúc, có tiếng rì rào không ngừng, cũng không phải tiếng lá rơi tinh tế mà là tiếng nước. Bên ngoài trời không mưa, vậy có lẽ tiếng nước này là tiếng động lúc anh tắm rửa sao? Cố Thanh Khê đợi một lúc, chờ đến khi tiếng nước ngừng lại, cô mới đi ra ngoài. Mặt trời từ ngọn cây ló ra chiếu xuống ánh sáng rực rỡ. Tiêu Thắng Thiên đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, mái tóc đen ngắn, ẩm ướt dính lên trán, rõ ràng là mới vừa tắm rửa sạch sẽ xong. ngày hôm nay qua nhà máy nên anh muốn tắm cho sạch sẽ. Anh thấy cô đang quan sát mình thì nhướng mày nói. Vâng. Trong lòng Cố Thanh Khê rõ ràng, có điều nếu anh đã nói như vậy, cô cũng sẽ không nói ra, miễn cho cả hai đều lúng túng. Đúng lúc nhìn thấy quần áo anh thay ra vẫn còn đang giặt bên cạnh giá gỗ, cô bèn cầm lên. Anh đi nấu cơm, để em giúp anh giặt đồ. Tiêu Thắng Thiên sững người vội nói. Không cần, em đi học đi. Cố Thanh Khê kiên trì. Em giúp anh giặt được mà. Tiêu Thắng Thiên, hay là thôi đi. Cố Thanh Khê càng kiên quyết hơn. Bây giờ em không muốn học. Tiêu Thắng Thiên cũng không nói gì nữa. Cố Thanh Khê lập tức cầm đồ lên, đặt vào bên trong chậu muốn xả nước. Trước khi xả nước, cô nhớ ra bèn móc vào trong túi và túi quần xem có thứ gì bị cô giặt không. Ai ngờ lúc Cố Thanh Khê nhấc lên nhìn kỹ, liền nhìn thấy bên trong hai cái ống quần có một chỗ bị ẩm ướt vô cùng khả nghi. Rõ ràng không phải không cẩn thận bị nước làm ướt, bên trong chỗ bị ẩm ướt còn hiện ra một ít màu trắng. Cố Thanh Khê hơi sửng sốt, lúc này cô mới mơ hồ cảm thấy trên đó có một ít mùi vị nam tính đặc trưng. Cô lập tức hiểu rõ, sau khi hiểu ra, mặt đỏ tới tận mang tai, tim đập nhanh hơn. Anh nhịn xuống vào đúng lúc mấu chốt, đầu ngón tay dừng lại ở khuy cúc trên cổ áo cô, nhưng thực ra cũng không bình tĩnh như ngoài mặt. Không biết đã âm thầm nhịn thành cái gì rồi. Cố Thanh Khê cũng hiểu ra tại sao vừa nãy Tiêu Thắng Thiên không muốn để cho cô giặt quần áo. Cô ngây ngốc ngồi ở đó một lúc lâu mới cứng đờ, đưa tay ra đi giặt chiếc quần kia. Trong lúc giặt, trên mặt cô nóng tới phát bỏng. Sau khi giặt xong, Cố Thanh Khê vắt chặt rồi phơi trên dây phơi quần áo ở bên ngoài, sau đó lại im lặng đi qua đó tiếp tục học. Hiển nhiên Tiêu Thắng Thiên cũng có phần không được tự nhiên, như một con sói đuôi to đi vòng vo bên cạnh cô nửa ngày, dường như có chuyện muốn nói nhưng lại không dám nói ra. Cố Thanh Khê đoán anh hẳn là đang chột dạ. Cũng may lúc này thịt bò hầm khoai tây đã có thể ăn được. Trên đường về, Tiêu Thắng Thiên dùng lương thực đổi lấy bánh màn thầu. Bánh màn thầu này không phải là loại bánh bình thường hấp trong nhà, mà là bánh nhân thịt dày vỏ mỏng, còn loại kia nhai rất dai. Thịt bò đã được hầm nhừ, dùng nước đậm đà màu đỏ sậm, lại quyện với miếng khoai tây to mềm dẻo, ăn vào hương vị cực kỳ ngon. Lúc Cố Thanh Khê ăn món này, lại không nhịn được nhớ tới mùa đông năm ngoái. Mùa đông năm ngoái, cô còn phải ăn đói mặc rách. Bây giờ mới trôi qua hơn nửa năm, đã có cảm giác cuộc sống khổ sở trước kia dường như sẽ không trở lại nữa. Những ngày tháng sau này nhất định sẽ càng tốt hơn, sẽ không cần phải chịu đói tiếp, đời sống vật chất cũng phong phú hơn. Chuyện kia, em đừng suy nghĩ nhiều. Tiêu Thắng Thiên đột nhiên nói. Hả? Cố Thanh Khê ngẩng đầu nhìn anh. Là chuyện kia ấy. Hai tai Tiêu Thắng Thiên đều đỏ ửng, có điều anh vẫn ấp úng nói. Đừng suy nghĩ nhiều. Ừ. Cố Thanh Khê hiểu rõ, nhỏ giọng nói. Em không nghĩ nhiều. Thật ra cô có thể hiểu được, bởi vì cô cũng rất mong chờ. Anh tốt với cô như thế, mặt trời hôm nay khiến thể xác và tinh thần người ta đều thoải mái theo. Cô cũng rất muốn mà. Vậy thì tốt. Tiêu Thắng Thiên cúi đầu khàn giọng nói. Sau khi ăn cơm xong, nhìn tới cũng đã lúc Cố Thanh Khê nên rời đi, Tiêu Thắng Thiên cầm khăn quàng cổ đeo lên trên người. Quả nhiên rất ưa nhìn, màu xám tao nhã vô cùng phù hợp với anh, thậm chí còn tăng thêm mấy phần dáng vẻ sang trọng, khiến cho Cố Thanh Khê nhớ tới công tử thế gia độc lập thời dân quốc, phong cách cao quý, chín chắn kiên định. Tiêu Thắng Thiên nhìn Cố Thanh Khê không nói lời nào, yên lặng đánh giá anh, bèn hỏi, thế nào có đẹp không? Cố Thanh Khê, đẹp lắm. Tiêu Thắng Thiên, em đan mà, sao có thể không đẹp được? Cố Thanh Khê nở nụ cười, em phải trở về rồi. Tiêu Thắng Thiên, anh đưa em về. Cố Thanh Khê, vâng. Hai người đi tới sân nhỏ, trước khi ra khỏi cửa lớn, Tiêu Thắng Thiên dừng lại. Hả? Lại anh ôm một cái. Nói xong, anh ôm lấy Cố Thanh Khê, dùng hết sức mà ôm lấy cô. Cố Thanh Khê bị anh ép đến phát đau, lại cảm thấy trong lòng mềm mại. Trong miệng vô thức thốt lên một tiếng khẽ. Máu trong người Tiêu Thắng Thiên như muốn trào ra, anh áp sát cô dựa vào bức tường bên cạnh, dùng trán chống lên cô, giọng nói xít chặt say đắm. Nếu không em đừng đi nữa, ở lại đây. Sau lưng Cố Thanh Khê là tường, trước mặt là lồng ngực rắn chắc của anh. Cách lớp vải mỏng manh, tất cả biến đổi của anh cô đều cảm nhận được rõ ràng. Cô thậm chí còn mơ màng suy nghĩ lung tung, dù sao cũng biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Đó giống như là giới hạn của quả đậu sắp nổ tung, dưới ánh nắng mặt trời, bởi vì gần đến cực hạn, rung động bên dưới kìm chế mà tràn đầy ra ngoài một chút. Cô nhắm mắt lại, dùng đôi tay mảnh khảnh run rẩy ôm lấy cổ anh. Đời này cô là của anh, mà anh cũng là của cô, nếu như anh muốn, vậy cô cũng có thể cho. Cho dù hiện tại không phải thời điểm thích hợp thì cũng không sao hết. Nhưng cuối cùng anh vẫn không làm gì. Anh dùng rất nhiều sức, giống như muốn vò nát cô. Mọi thứ đều cách một lớp quần áo nhưng lại rất rõ ràng. Cuối cùng Tiêu Thắng Thiên đột nhiên cứng đờ, thở ra từng hơi. Vội vàng trở lại ký túc xá, bởi vì hôm nay là thứ bảy nên cũng không có mấy người nhìn thấy. Cố Thanh Khê vội vã thay quần áo. Tuy rằng không có chuyện gì xảy ra, nhưng có thể có gì đó bị dính vào qua lớp vải. Cố Thanh Khê để cho tâm trạng mình bình tĩnh lại một lát, bấy giờ mới bưng chậu đi giặt quần áo. Giặt quần áo phải giặt trong phòng nước, mặc dù có rất nhiều người đều về nhà, nhưng vẫn còn có một số người không về. Mọi người vừa nói chuyện vừa giặt rũ. Cố Thanh Khê vừa mới trải qua những chuyện mà ai cũng biết đều xấu hổ. Dù sao cũng hơi chột dạ, lại lo lắng mặt mũi cô đỏ ửng khiến người ta nghi ngờ. Vì thế cô không lại gần người khác mà chỉ tìm một góc ở đó giặt quần áo. Không nghĩ tới trong lúc giặt đồ, đúng lúc nghe thấy tiếng Hồ Thúy Hoa ở bên cạnh đang nói chuyện với mấy bạn nữ khác, mà các cô ấy vừa vặn nhắc tới Cố Thanh Khê. Các cậu muốn mượn sổ ghi chép của cậu ta á? Thôi đi, Hồ Thúy Hoa châm biếm nói. Vì sao? Tôi nghe nói cậu ấy ghi chép bài rất hay, viết cực kỳ tốt, chúng ta xem qua nhất định sẽ có ích đấy. Các cậu nói chuyện đó sao? Phương pháp ghi chép này của cậu ta học được từ thầy giáo Trần kia đó. Hóa ra là thầy giáo Trần lớp 12, bây giờ đã được điều đến một ban khác để dạy lớp tốt nghiệp trung học phổ thông rồi. Ồ, thật sao? Cô ấy học được từ chỗ thầy giáo Trần, nhưng thầy giáo Trần không dạy cô ấy mà, sao cô ấy lại học được? Sẽ ra vẻ lấy lòng đó, tôi nghe nói cô ta rất giỏi tạo quan hệ, để thầy giáo Trần cảm thấy cô ta cực kỳ giỏi giang, có một số chuyện không muốn truyền ra bên ngoài, đều dạy cho cô ta. Trời ơi, giỏi như vậy sao, tôi nói mà. Hồ Thúy Hoa đột nhiên cười nói, dù sao cô ta cũng rất giỏi, còn có năng lực trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Cậu nhìn thử xem, con trai nhà bí thư chi bộ lúc trước dây đài, không phải còn say đắm cô ta đến mức không phải cô ta thì không được hay sao? Còn cả Tiêu Thắng Thiên mở nhà máy phân bón kia nữa, tôi nghe nói, chật, cứ khoảng 2-3 ngày lại mang thức ăn cho cô ta. Các cậu nói xem, một người đàn ông đối tốt với cô ta như vậy, có thể vì cái gì chứ? Nhắc đến Tiêu Thắng Thiên, tất cả mọi người đều hâm mộ. Tuy rằng người này học lực thấp, nhưng người ta có năng lực. Hơn nữa, lớn lên trông rất đẹp trai. Có lúc Tiêu Thắng Thiên tới tìm Cố Thanh Khê, tất cả mọi người đều len lén nhìn anh đó. Cô ấy với Tiêu Thắng Thiên tốt hơn rồi đúng không? Mọi người không nhịn được bắt đầu tán chuyện. Có lẽ là vậy. Nói không chừng đến cả chuyện kia cũng đều đã làm rồi. Hồ Thúy Hoa không hề khách khí nói. Cậu nói người như thế, ngay cả đàn ông bên ngoài trường còn quyến rũ, chứ nói gì tới đàn ông trong trường. Trời ạ, cậu ta làm gì mà có quan hệ tốt với thầy giáo Trần thế? Thầy giáo Trần dựa vào đâu mà tốt với cậu ta như vậy? Hồ Thúy Hoa hơi do dự. Thực ra, nếu như nói Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê có để lại dấu vết, thế nhưng thầy giáo Trần với Cố Thanh Khê lại... Hồ Thúy Hoa cũng chỉ do dự một chút thôi, người không vì mình, trời tru đất diệt. Gần đây cô ta viết thư từ qua lại với Đàm Thủ Lễ, hai người quả thật nói chuyện cũng không tệ lắm. Trong lòng cô ta cực kỳ vui vẻ. Thế nhưng lần đó, Đàm Thủ Lễ vậy mà lại nhắc tới Cố Thanh Khê, nói không biết gần đây Cố Thanh Khê học tập như thế nào, khiến cô ta lập tức nổi giận. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Cô ta muốn viết thư cho Đàm Thủ Lễ, nói cho Đàm Thủ Lễ biết. Cố Thanh Khê học tập không giỏi, lại còn là loại phụ nữ hư hỏng dụ dỗ đàn ông, danh tiếng hỗn loạn. Vì thế Hồ Thúy Hoa nhắm mắt nói, việc này tôi không biết, chắc là không có gì đâu, nhưng mà ngược lại, cũng rất có khả năng đấy, thầy giáo và học sinh nữ mà. Những người khác tò mò xuống lại xì xào bàn tán, sau khi nói xong lại lén lút cười nhẹ. Cố Thanh Khê nghe những lời này, cũng không giặt quần áo nữa mà bưng chậu nước đi thẳng qua đó. Hồ Thúy Hoa, cô đột nhiên lên tiếng. Hồ Thúy Hoa nói xấu sau lưng người khác, dù sao cũng hơi chột dạ, đột nhiên nghe thấy tiếng nói thì sợ hết hồn, vội vàng quay đầu lại nhìn. Cô ta đưa mắt nhìn Cố Thanh Khê, mặt mũi trắng bệch. Cố Thanh Khê sao lại đột nhiên xuất hiện?